Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 17, chương 305, Lục Huyền kiên nhẫn chờ đợi. Con hải ngư nhất phẩm to lớn, dù bị dụ dỗ, vẫn giữ được lý trí. Nó quan sát xung quanh và không ngừng thăm dò mồi câu trên lưỡi câu. Một lát sau, khi xác nhận không có nguy hiểm, nó mở cái miệng đầy răng nhọn, nuốt mồi câu, rồi nhanh chóng bơi đi xa. Mắc câu rồi còn muốn chạy. Lục Huyền mắt sáng lên, nắm lấy cần câu đồng cốt trúc, sử dụng linh lực khống chế lưỡi câu để chặt chẽ ôm lấy thân thể hải ngư, dùng sức kéo lên. Một con hải ngư dài 3 thước từ đáy biển được kéo lên, rơi xuống sàn lầu gỗ. Đuôi nó liên tục quẫy, miệng đầy răng nhọn cắn lung tung. Lục Huyền nhìn con hải ngư nhảy nhót, trong lòng cảm thấy hài lòng. Khi hải ngư mắc câu, hắn cảm nhận được một chút thành tựu, gần đạt đến đỉnh phong của sự hoàn thiện và sắp nhận được phần thưởng ánh sáng từ linh thực cấp cao. Khi phát hiện sự hiện diện của hải ngư, hắn có thể trực tiếp khống chế lưỡi câu để giữ lấy nó. Tuy nhiên, sóng ngầm dữ dội dưới đáy biển đã làm giảm đáng kể hiệu quả khống chế dây câu. Chủ yếu hơn là, chỉ cần như vậy thôi, liền đã mất đi sự hứng thú khi câu cá. Hắn nắm chặt nhất phẩm hải ngư, đi tới thạch trọng để đào ra một cái ao nước cực lớn trước mặt. Ao nước dài rộng vượt qua 10 trượng, mà các loại phù văn được vẽ trên vách đá xung quanh. Phía trên có một vòng linh khí bảo vệ che phủ toàn bộ mặt nước, để ngăn chặn bất kỳ hải ngư hải thú nào chạy ra ngoài. Lúc này, trong ao đã có 4 con nhất phẩm hải ngư, tất cả đều đang chờ thạch trọng câu. Nhìn thấy hắn thả câu cho hải ngư thì thật sự có vẻ giàu kinh nghiệm. Thạch trọng nhìn thấy Lục Huyền dẫn theo hải ngư, lông mày nhăn lại. Lục đạo hữu kỹ thuật không tồi chút nào, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã câu được một con hải ngư. Đáy biển mênh mông, những con hải ngư đều rất nhanh nhẹn, muốn dùng lưỡi câu để câu chúng trực tiếp là rất khó. Chỉ có thể chờ đợi chúng mắc câu. Nếu không có kinh nghiệm, việc câu hải ngư sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí không thể câu được con nào. Thạch Trọng tự hào mỉm cười. Thạch đạo hữu quá khen rồi, so với anh, ta vẫn còn kém xa. Lục Huyền trả lời một câu, sau đó tiếp tục bước lên lầu gỗ phía trên. Nơi đầu kia, hải ngư cắn mồi câu một con sát na, từ đó anh biết rằng hải ngư có tài liệu chi tiết. Vì vậy, anh tin tưởng vào việc lục lọi để chọn ra loại mồi hải ngư phù hợp nhất, cùng với các loại tập tính của chúng. Lần này, anh thay đổi mồi câu, lấy một đầu màu đen hình khuyên yêu trùng từ trong hộp bạch ngọc. Cẩn thận, dùng lưỡi câu ôm lấy, ném xuống dưới đáy biển sâu. Không lâu sau đó, dây câu rung lên nhẹ nhàng, Lục Huyền linh thức thò vào nước, một con hải ngư toàn thân mọc gai xương hình giọt nước vây quanh yêu trùng không ngừng bồi hồi. Anh tâm hồn tập trung, một ý niệm hiện lên trong đầu. Đa cốt tiễn ngư, loài yêu thú thứ hai, di chuyển cực kỳ nhanh trong nước. Khi gặp nguy hiểm, phần lưng gai xương có thể như mũi tên bắn ra, sức công kích tương đương với phép khí thông thường của loài yêu thú thứ hai. Thích ăn các loại yêu trùng di động tươi sống, sinh mệnh của yêu trùng càng mạnh, càng tươi sống, tốc độ di chuyển càng nhanh. Điều này làm cho đa cốt tiễn ngư càng hấp dẫn. Dù kinh nghiệm của ngươi có phong phú đến đâu, cũng không thể đối phó với ta. Nên Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, ngay sau đó hướng đến bên ngoài hơn 10 trượng. Thạch Trọng truyền âm nói, Thạch đạo hữu, ta linh thức cảm giác được đáy biển có một đầu đặc thù linh ngư cắn ta bỏ xuống, yêu trùng mồi câu. Đặc thù linh ngư, yêu trùng mồi câu. Thạch Trọng bắt được Lục Huyền lời nói bên trong hai cái từ chính. Thế nhưng là một đầu toàn thân mọc đầy gai xương, trình thể hiện lên hình giọt nước hải ngư. Nắn trong giọng nói có 3 phần tâm tình kích động. Không sai biệt lắm, chính là thạch đạo hữu ngươi miêu tả dáng vẻ. Lục Huyền linh lực dọc theo dây câu hướng xuống thẩm thấu, khống chế lưỡi câu trên hình khuyên yêu trùng ở trong nước bơi qua bơi lại. Kia là nhị phẩm hải ngư đa cốt tiễn ngư, tốc độ cực nhanh, rất khó câu lên. Lục đạo hữu ngươi cẩn thận ổn định, ta cái này tới giúp ngươi. Thạch Trọng cầm trong tay tam phẩm linh mộc chế tạo thành chân quý cần câu giao cho một tên luyện khí cao giai tu sĩ, không kịp chờ đợi chạy tới. Đáy biển, yêu trùng tốc độ di động đột nhiên tăng nhanh, kiềm chế đã lâu. Đa cốt tiễn ngư nhịn không được dụ hoặc, cắn một cái vào yêu trùng. Trong miệng truyền đến một cảm giác kịch liệt đau nhức, một sợi linh lực rất nhỏ rót vào thể nội. Ngay sau đó, một đạo cự lực truyền đến, kéo nó lên trong nháy mắt. Thạch Trọng rón rén đứng sau lưng Lục Huyền, truyền âm nói. Hắn nhìn thấy Lục Huyền dùng sức nhấc lên đồng cốt trúc cần câu, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Bộp một tiếng. Một đầu toàn thân mọc đầy bén nhọn gai xương hải ngư ướt sũng rơi trước mặt hắn. Ngươi, cái này câu đã đi lên rồi. Thạch Trọng thần sắc kinh ngạc nhìn qua Lục Huyền. Ta cảm giác được đầu này đa cốt tiễn ngư mắc câu, sợ chậm trễ thời cơ, liền tự tác chủ trương kéo một chút, không nghĩ tới thật đúng là đã cho câu đi lên. Lục Huyền mỉm cười nói, Lục đạo hữu vận khí thực sự không tồi. Loại câu này đa có tiễn ngư, nhất định phải dùng yêu trùng làm mồi nhử. Cái khác con mồi đối bọn chúng không có bất kỳ lực hấp dẫn. Con mồi nhất định phải ở trong trạng thái di động, không thì bọn chúng sẽ coi là chỉ là tử vật. Bên trong ống tay áo của Thạch Trọng, một cây đen nhánh, dây thừng bất ngờ bay ra và rơi xuống đất, khiến hơn một nửa số lượng đa cốt tiễn ngư chói trắng bị mất đi. Sau đó, anh giao cho một tu sĩ cao cấp tên Luyện Khí để đem về ao. Lúc đó, Lục Huyền mỉm cười và nói, thì ra là thế. Anh nhận ra được loại mồi ưa thích của đa cốt tiễn ngư và cách chúng di chuyển để săn mồi, từ đó nhận ra rằng Thạch Trọng thực sự có kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên, điểm này không đáng chú ý trong mắt Lục Huyền. Khi Thạch Trọng rời đi, Nguyệt Hoa Châu im lặng hiện ra trong tay áo của Lục Huyền. Ánh trăng bạch ngân từ ống tay áo chiếu xuống, rọi vào hộp ngọc với vài con yêu trùng trên thân chúng. Dưới ánh nắng mặt trời mãnh liệt, Lục Huyền cố ý che chở, khiến các yêu trùng trong hộp ngọc nhanh chóng hồi phục. Chỉ sau vài hơi thở, chúng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những con côn trùng này ban đầu chỉ là nửa sống nửa chết trong hộp ngọc, sau khi bị lưỡi câu treo lại, chúng trở nên yếu đuối hơn, hấp dẫn của đa cốt tiễn ngư giảm đi hơn một nửa. Hiện tại, Lục Huyền sử dụng Nguyệt Hoa Châu để khôi phục sinh lực bình thường, sau đó tung câu vào biển đa cốt tiễn ngư. Khi lưỡi câu treo lại và gặp đau đớn, yêu trùng trong nước nhảy nhót mạnh mẽ, cho thấy sức sống phồn thịnh. Sự sống của con yêu trùng hiện tại không chỉ gấp 10 lần so với trước, chỉ sau một thoáng chốc, một số đa cốt tiễn ngư đã bị thu hút tới. Lục Huyền nhanh chóng nắm lấy cơ hội, khi đa cốt tiễn ngư cắn yêu trùng, đồng cốt trúc kịp thời dùng sức đẩy lên đầu thứ hai. Ở xa, Thạch Trọng quan sát sự biến động của Lục Huyền bên này, trong lòng âm thầm tính toán. Nhìn thấy Lục Huyền dẫn theo hai con đa cốt tiễn ngư, trong tay hắn vừa mới câu được một con hải ngư cao cấp, râu ria của hắn trở nên căng tròn. Làm sao có thể nhanh đến vậy? Thạch Trọng đang chuẩn bị móc mồi, nhưng cảm giác khi Lục Huyền câu được một con đa cốt tiễn ngư, lưỡi câu trong tay hắn run rẩy, suýt chút nữa rơi ra khỏi tay. Một con nữa? Liệu đa cốt tiễn ngư có đáng giá như vậy không? Cần câu vừa được quăng vào mặt biển, chưa kịp ngồi ấm chỗ, hắn đã phát hiện Lục Huyền đang câu được một con đa cốt tiễn ngư, điều này khiến hắn hoàn toàn không thể tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, hắn đã bay đến gần Lục Huyền ở lầu gỗ, sau một hơi thở sâu, hắn cẩn thận kính trọng nói. Lục đạo hữu, ta muốn học cách câu cá. Chương 306, gặp Thạch Trọng cẩn thận như vậy, muốn tự mình học câu cá, Lục Huyền không kìm lòng được bất ngờ. Thạch đạo hữu không cần phải tổ chức lễ nghi như vậy, ta chỉ là may mắn thôi. Trước đó, chưa từng thả câu qua kinh nghiệm với hải ngư hải thú, lần này liên tục câu được mấy con đa cốt tiễn ngư, có lẽ đúng như trong truyền thuyết về người mới học quang hoàn. Lục Huyền nhẹ nhàng nâng cao giọng, nói. Thật sao? Thạch Trọng không ngừng khẳng định. Lục Huyền liên tục thả câu đa cốt tiễn ngư, hành động này khó giải thích bằng lý thường, chỉ có thể chấp nhận vào phúc duyên, vận khí và loại hình. Khụ khụ. Lục đạo hữu, vị trí của ta có chút gió lớn, thổi lâu có chút khó chịu, có thể ta đổi chỗ câu không? Hắn nhẹ nhàng nói, mày dày mặt. Được, vậy ta sẽ theo Thạch đạo hữu. Lục Huyền không để ý, hài lòng đáp lại. Hai người cùng nhau trao đổi vị trí. Thạch Trọng hào hứng ngồi xuống, cố ý mang theo 4 cây cần câu, mỗi cây treo một lưỡi câu khác nhau. Lục Huyền đi tới gần Thạch Trọng, lấy một đoạn mồi câu, bọc lấy lưỡi câu và ném sâu xuống biển. Khoảng nửa khắc sau, Lục Huyền cảm nhận được lưỡi câu có dấu hiệu khác thường. Hắn kéo mạnh một cái, và ngay lập tức một con hải ngư dữ tợn rơi xuống mặt biển, rồi nhanh chóng chui vào nước sâu, khí tức biến mất, không còn dấu vết. Lục Huyền lơ đãng nhìn, từ khi hải ngư cắn vào mồi câu, hắn đã hiểu rõ tình trạng của nó. Hắn cẩn thận quan sát hộp mồi câu, bóp nát một viên, rồi ném mồi câu mới ra xa vào trong nước biển. Chỉ một lúc sau, hải ngư lại bị Lục Huyền dùng mồi câu mới chế tạo ra thu hút. Nó không thể cưỡng lại sự hấp dẫn mạnh mẽ của mồi câu sau khi thăm dò, đã cắn sâu vào. Lục Huyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hải ngư cắn mồi, cánh tay của hắn biến thành óng ánh bạch ngọc, bắt lấy cần câu và kéo lên. Con hải ngư dữ tợn nhanh chóng bị đưa lên mặt nước, Lục đạo hữu quả thật rất có tay nghề. Sau khi đổi vị trí một lần nữa, không lâu sau lại câu được một con hải ngư nhị phẩm. Nữ tu Lăng Lệ vẫn đang tu hành, mở to mắt và mỉm cười nói. Ha ha, chỉ là may mắn thôi. Lục Huyền cười ha ha, ném con quái ngư vào trong ao nước phủ văn, rồi quay lại lầu gỗ để thả câu. Trong quá trình thả câu, hắn không hề lo lắng mồi câu bị hải ngư hoặc hải thú ăn hết. Ngược lại, hắn càng lo lắng nếu không có hải ngư hoặc hải thú nào mắc câu. Chỉ cần bọn chúng ăn hết mồi câu, hắn sẽ biết được thông tin chi tiết về chúng, bao gồm cả tập tính và sở thích của từng loại. Dựa trên thông tin thu thập được, hắn sẽ điều chỉnh mồi câu nhỏ lẻ để tăng cường sức hấp dẫn của nó đối với các loại hải ngư và hải thú. Khi số lượng hải ngư và hải thú gia tăng, tỷ lệ mắc câu cũng tự nhiên tăng lên. Cứ như vậy, tần suất câu của hắn ngày càng nhanh, đến mức sau mỗi lần thả câu, ngay lập tức có hải ngư mắc câu. Để tiết kiệm thời gian, Lục Khuyên thậm chí đã ra lệnh cho một tên luyện khí tu sĩ chuyên trách việc đưa hải ngư vào ao nước. Mặc dù tỷ lệ câu được so với đa cốt tiễn ngư có hơi thấp hơn, nhưng so với Thạch Trọng, sản lượng của hắn vẫn được coi là rất cao. Một bên khác, sau khi Lục Huyền đổi vị trí về phía sau, Thạch Trọng đã dành nửa ngày công phu để leo lên đỉnh đa cốt tiễn ngư. Trước đó, hiệu suất của Lục Huyền kém rất nhiều, đặc biệt là chú ý của Lục Huyền không ngừng hướng về phía sau và ánh mắt cũng đã đỏ lên. Lục đạo hữu, Trọng đã dành nửa đời để câu, chưa gặp được cao thủ. Hôm nay gặp mặt, ta cam bái hạ phong và mời đạo hữu chỉ dạy cho ta, nại bảo không thể thiếu, chúng ta có thể trao đổi với nhau. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Khi nhắc đến điều đó, ta có thể nhanh chóng câu được hải ngư và hải thú là nhờ vào kiến thức sâu rộng của mình về linh thực sư. Lục Huyền tiếp tục giải thích. Trong tông môn, ta đã nghiên cứu không thiếu về yêu thú và tư liệu liên quan. Ta hiểu rõ về tính cách và sinh hoạt của chúng, sở thích của chúng như lòng bàn tay, trong đó có cả hải ngư và hải thú. Lục Huyền không tiết lộ về khả năng đặc biệt của mình. Thay vào đó, hắn giải thích cho Thạch Trọng theo một nguyên tắc tương tự. Liệu linh thực sư có bực về điều này không? Lục Huyền hỏi, khiến Thạch Trọng nhìn nhận linh thực sư với sự khinh thường, thậm chí khơi dậy sự quan tâm về việc nghiên cứu yêu thú sau này. Đối với phổ thông linh thực sư, điều đó rất khó. Lục Huyền trả lời, làm gì được, ta có mẹo riêng. Hắn thêm vào trong lòng một câu. Thấy Thạch Trọng vẫn còn không tin, Lục Huyền chỉ vào hộp gỗ chứa yêu trùng đang hấp hối. Thạch đạo hữu đã thả câu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, chắc hẳn ngài hiểu rõ cách thả câu để câu được đa cốt tiễn ngư trong biển như thế nào. Có hiểu biết sơ lược, Thạch Trọng đáp. Lục Huyền giải thích tiếp, đa cốt tiễn ngư thích nuốt các loại yêu trùng và có thói quen săn bắt các yêu trùng di động. Vì vậy, nếu yêu trùng mồi câu di chuyển nhanh trong nước, khả năng bị đa cốt tiễn ngư câu được sẽ cao hơn. Thạch Trọng tỏ ra tự tin. Thạch đạo hữu xác thực kiến thức rộng rãi. Lục Huyền tiếp tục. Tuy vậy, có một điều ngài có thể chưa rõ. Ngoài việc yêu thích yêu trùng di động nhanh, đa cốt tiễn ngư còn đặc biệt ưu thích những yêu trùng tươi sống và có sức sống mạnh mẽ. Hắn khẳng khái truyền đạt thông tin mà mình biết được. Những yêu trùng trong hộp gỗ đã bị bắt một thời gian dài, dù còn sống, nhưng chỉ còn chút hơi thở, gần như đã chết. Ta sử dụng phương pháp trị liệu để khôi phục sinh cơ của bọn chúng, lại sử dụng những phương pháp tưng bừng, yêu trùng đến thả câu đa cốt tiễn ngư, vậy nên chắc chắn sẽ làm ít công to. Thì ra là như vậy. Việc này, thực sự, dễ bị xem thường. Thạch Trọng tự lẩm bẩm. Lục Huyền ngay lập tức đẩy những suy tư ra khỏi tâm hồn, cảm thấy một loại sự thanh thản như khi nhìn thấy trăng trong mây tan. Hơn nữa, các loại hải ngư yêu thích việc săn mồi đều có những khác biệt nhỏ. Việc thả câu giả muốn làm chính là tạo ra sự đối chứng dưới nước. Lục Huyền cẩn thận giới thiệu sự khác biệt giữa các loại hải ngư và hải thú, càng yêu thích loại hình săn mồi câu hấp dẫn hơn. Đa tạ Lục đạo hữu đã giải đáp cho ta. Thạch Trọng nghiêm túc cảm ơn những lời của Lục Huyền với hắn, trong lòng hắn không kém phần quý giá như một bí mật cao cấp. Lục đạo hữu đã có lòng tốt lớn lao, Thạch không thể không biết ơn. Nếu Lục đạo hữu có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần nó không liên quan đến bí mật của tông môn, không gây nguy hiểm cho ta và tông môn, ta sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Vậy thì ta sẽ không ngần ngại. Lục Huyền cười nói, chính xác có một việc ta muốn hỏi Thạch đạo hữu một chút. Thạch đạo hữu đã từng đến mảnh đảo này trước đó, không biết liệu anh có nghe qua về tam phẩm linh dịch hay không? Tam phẩm linh dịch, Lục đạo hữu không phải mới từ Cực Quang Thương Hội nơi đó đến một bình huyền nguyên trọng thủy sáo. Chắc chắn là còn ít rồi. Gần đây ta đã thử nghiệm và cải tiến một chút linh thực, yêu cầu lấy linh dịch khác để so sánh. Vì vậy ta nghĩ rằng có thể thu thập được một chút linh dịch cấp cao. Lục Huyền không muốn tiết lộ chi tiết cho Thạch Trọng rằng anh đang sử dụng ngũ phẩm Long Hài Thảo. Tam phẩm linh dịch. Ta không có bảo vật này trên người, nhưng có vẻ nghe nói về nó, khi về đạo sau ta sẽ xác nhận lại và sau đó trả lời chắc chắn cho Lục đạo hữu. Thạch Trọng suy tư một chút và nói, được, ta cảm ơn Thạch đạo hữu. Lục Huyền cảm kích và cho biết rằng anh có thể sử dụng thông tin hải ngư không quá quý giá để đổi lấy tin tức linh dịch cấp cao, điều này đối với anh là khá hợp lý. Chương 307. Mặt biển vô ngân hải, sóng gợn chập trùng. Lục Huyền đưa cần câu dài mấy trượng ra khỏi lầu gỗ, dây câu ngân bạch rơi xuống xa. Dây câu từ từ kéo xuống, có thể thấy một con hải ngư nhất phẩm đang bơi lượn xung quanh. Bụng nó có một cái lưỡi câu với phù văn nhạt. Lục Huyền nhớ lại lời Thạch Trọng rằng trong vùng biển này đôi khi xuất hiện long lý và có thể dùng hải ngư sống để câu chúng. Vì thế, hắn quyết định thử nghiệm. Đột nhiên, dây câu chuyển đến một lực mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được bằng linh thức rằng hải ngư cùng với lưỡi câu đã bị một con cá lớn nuốt trọn. Lục Huyền dùng sức kéo mạnh, cá lớn hiện ra từ mặt nước và một đợt sóng hình thành, cắt đứt dây câu, làm lưỡi câu trong bụng hải ngư bị phá vỡ. Con cá lớn tự do thoát ra, trên đầu ánh sáng lóe lên, đuôi cá vung mạnh, sử dụng thủy độn chi thuật để biến mất trong chớp mắt. Lục Huyền quan sát toàn cảnh khi con cá lớn nổi lên trên mặt nước. Con cá dài khoảng một trượng, thân hình thon dài, trên bề mặt có nhiều vảy màu xanh đậm. Hai chiếc râu cá xanh biếc kéo dài đến đuôi cá, và trên đầu nó mọc một chiếc sừng thú dài khoảng 3 tấc, làm cho con cá trông càng thêm ấn tượng. Khi con cá lớn cắn câu, Lục Huyền đã biết được thông tin chi tiết về nó. Thanh giác long lý, tam phẩm yêu thú, ở giai đoạn ấu sinh, trong cơ thể nó có một chút huyết mạch chân long, trời sinh có sức mạnh cự phách. Trong quá trình trưởng thành, nó sẽ tự động lĩnh ngộ một số thuật pháp thủy hệ cấp D và trung giai, đồng thời có thể thi triển thuật thủy độn trong phạm vi nhất định. Thanh giác long lý. Lục Huyền nhìn theo hướng con cá lớn đã biến mất, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Trước đây, tại Tống Gia, hắn đã gặp một con long lý, chỉ là nhị phẩm yêu thú. Trong khi đó, con cá lớn xanh biếc mà hắn vừa câu được lại là tam phẩm, thanh giác long lý. Nhớ lại con long lý trước đó có huyết mạch chân long rất mỏng manh, trong khi con long lý này cũng có huyết mạch chân long nhưng rõ ràng là dày hơn. Có lẽ đây chính là sự khác biệt về phái giữa chúng. Trong lúc ấu sinh kỳ tam phẩm dị chủng long lý có thể bắt được một cái chùm sáng màu trắng vừa vặn để nuôi. Lục Huyền nghĩ trong lòng, từ trong ao lấy ra một con linh ngư tươi sống. Sau đó, hắn khống chế con cá, cẩn thận xé bỏ bong bóng, đưa lưỡi câu vào và thêm chút long lý yêu thích con mồi. Sau đó dùng nguyệt hoa châu để cầm máu chữa thương, phục hồi lại bộ dáng bình thường của con cá. Tiếp theo, hắn mượn một cây mới cần câu từ Thạch Trọng. Cán câu được chế tạo từ tam phẩm linh mộc, lưỡi câu rèn từ tam phẩm linh quáng, và dây câu được luyện chế từ tam phẩm huyết ngọc chu tơ nhện. Trong nháy mắt, súng hơi đã đổi thành pháo. Lục đạo hữu, ngươi đã tìm thấy một con long lý dị chủng sao? Thạch Trọng truyền âm nói, lo sợ ảnh hưởng đến thanh giác long lý. Chu Băng Vũ im lặng đứng bên cạnh, không nói một lời. Đúng vậy, ta đã thấy sự khác biệt lớn trong con long lý này. Lục Huyền ném con hải ngư đầu tiên tới xa mặt biển và trả lời. Thạch Trọng hưng phấn trong nháy mắt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lưỡi câu rơi xuống phía trước. Dị chủng long lý à? Dù không thể tự mình câu được cá, nhưng việc mở rộng tầm mắt cũng rất tốt. Hải ngư vẫn tiếp tục di chuyển ở vùng biển sâu, nhưng vì bị thương, tốc độ di chuyển ngày càng chậm lại. Sau khoảng nửa canh giờ, đột nhiên, Lục Huyền cảm nhận được hải ngư bị nuốt trọn, cánh tay hắn nổi gân xanh, xương cốt ánh lên như ngọc thạch, dùng sức hất lên. Một con thanh giác long lý dài khoảng một trượng được kéo lên mặt biển. Do thay đổi trang bị, thanh giác long lý không kịp tránh lưỡi câu và dây câu trói buộc. Lục Huyền phun trào linh lực, lưỡi câu với phù văn lặng lẽ biến hóa, tạo ra mấy đạo linh lực để vây khốn thanh giác long lý. Thanh giác long lý phát ra tiếng gầm rú đầy khó chịu và nhiều đạo thủy nhận sắc bén bắn ra để cố gắng phá vỡ dây câu. Dù là tam phẩm hải ngư, thanh giác long lý với thiên phú dị bẩm vẫn chưa trưởng thành, không thể dễ dàng giải khai trói buộc như trước. Một sợi dây thừng đen nhánh từ ống tay áo của Thạch Trọng bay ra, chớp mắt quấn chặt thanh giác long lý, kéo nó lên lầu gỗ. Đúng là một con long lý dị chủng, vẻ thần dị của nó chắc chắn là một con yêu thú tam phẩm. Chúc mừng anh Lục. Thế mà câu được con long lý dị chủng như vậy. Thạch Trọng nhìn qua, thấy con thanh giác long lý nhảy nhót trên mặt đất, trong ánh mắt của anh lóe lên chút hâm mộ. Câu được con hải ngư tam phẩm, mặc dù chỉ là con cá con, nhưng đối với anh đó là một thành tựu không nhỏ. Phải nói rằng, may mắn có sự giúp đỡ của anh Thạch mới có thể câu được con linh ngư này. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Thạch Trọng có thể hâm mộ, nhưng đối với con thanh giác long lý này, anh lại không có cảm xúc gì. Dù sao, con hải ngư tam phẩm đối với anh không có giá trị cao, trừ khi anh tự tay câu được nó. Lục Huyền rút lưỡi câu từ trong con thanh giác long lý ra, ánh trăng bạch ngọc phản chiếu trên nó, chữa trị vết thương của long lý, sau đó đưa nó vào sinh sinh đài. Hai người tiếp tục thả câu. Một con linh ngư bị Lục Huyền câu lên và rơi lên ván gỗ. Lục Huyền không hề thấy vui vẻ, gương mặt trầm trọng. Ngay sau khi con hải ngư này cắn mồi, anh từ bên trong cơ thể nó cảm thấy không ổn. Trong đầu ta, thông tin về hải ngư không chỉ bao gồm các tình huống cơ bản, đặc điểm sinh hoạt, tập tính và năng lực của chúng, mà còn có một số điều bất thường đáng chú ý. Cụ thể, chúng chịu ảnh hưởng của tà khí, dẫn đến những rủi ro về sự biến đổi. Lục Huyền chậm rãi tiến gần tới hải ngư và ngay lập tức nhận thấy điều gì đó không ổn. Dù rằng sức sống của nó rất mạnh mẽ, nhưng có thể quan sát thấy những làn hắc khí yếu ớt từ bên trong cơ thể nó tỏa ra. Trong tay áo rộng lớn, một đạo tứ phẩm đại nhật kiếm phủ lặng lẽ tuôn trào. Trên cổ vô cấu ngọc, một luồng khí tức thanh mát truyền đến, càng lại gần hải ngư, khí tức này càng dày đặc. Rõ ràng là có liên quan đến tà ma, Lục Huyền thầm nghĩ và gọi Thạch Trọng cùng Chu Băng Vũ lại. Lục đạo hữu, có chuyện gì khẩn cấp sao? Nghe giọng điệu của ngươi, dường như có điều gì không ổn đang xảy ra. Thạch Trọng hỏi. Hải ngư ở đây có điều gì đó sai khác. Sau khi nghe Lục Huyền nhắc nhở, hai người bắt đầu chú ý đến hải ngư trên ván gỗ. Lăng Lệ nữ tu nhíu mày, một đạo kiếm khí lạnh thấu xương bắn ra, trực tiếp cắt hải ngư thành hai nửa. Cảnh tượng trước mắt khiến ba người đều phải im lặng. Hải ngư trong bụng không có nội tạng bình thường, chỉ có một đám uế vật màu xám đen đang chậm rãi ngọ nguậy, dường như vẫn còn có sức sống. Thạch Trọng lấy một tờ bạch ngọc phù lục từ túi trữ vật để nó bay lên, dừng lại trên thi thể hải ngư. Tầng tầng bạch quang thánh khiết và tinh thuần chiếu xuống, rơi vào đám uế vật. Uế vật xì xì rung động, mùi hôi tanh tràn ngập không khí. Sau mấy hơi thở, chúng hóa thành đám cháy đen của cơ quan nội tạng, không còn hắc khí xung quanh. Đầu hải ngư này bị tà ma xâm nhập và ô nhiễm rồi. Không rõ là do thiên tai hay con người gây ra, Thạch Trọng nói với vẻ nghiêm túc thay vì lười biếng như trước. Vô ngân hải mênh mông và vô tận, chứa đựng nhiều tà ma không biết, hoặc ít nhất là tà ma khí tức rất bình thường. Nhưng hải ngư nhất phẩm này có phạm vi hoạt động hạn chế nên không thể ra quá xa khỏi quần đảo. Điều này có nghĩa là có thể có một khu vực nào đó quanh quần đảo chứa đựng sức mạnh có khả năng ô nhiễm hải ngư và hải thú. Nếu đây là hiện tượng tự nhiên thì mức độ nguy hiểm sẽ có hạn, nhưng nếu là do con người gây ra thì sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ ở một nơi nào đó trên đảo nhỏ đang có tà đạo tu luyện âm độc công pháp thải ra một lượng lớn ô uế vật chất vào vô ngân hải, từ đó khiến cho nhiều loại hải ngư bị xâm nhập và ô nhiễm. Lục Huyền phỏng đoán như vậy. Vậy mà bọn chúng thật đúng là tội đáng chết vạn lần. Cả ba người trong đầu không hẹn mà cùng nảy ra một ý niệm như nhau. Chương 308. Dạng này đoán đến đoán đi cũng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân chính xác, xác nhận lý do. Lục Huyền thường dùng linh thực để bồi dưỡng. Có lẽ sức mạnh chiến đấu của hắn cao hơn một bậc, có thể phát hiện được những sinh vật biển linh bất thường. Vậy nên, hắn hãy tìm kiếm xung quanh Trường Phong đảo, xem có thể phát hiện thêm những sinh vật biển bị ô nhiễm hay không. Chúng ta và Chu Băng Vũ sẽ chọn Trường Phong đảo làm trung tâm, tuần tra khu vực biển lân cận một lần, xem có thể tìm thấy dấu vết của tà ma hoặc tà thú kia hay không. Được. Thạch Trọng đã sắp xếp nhiệm vụ như vậy. Mặc dù rõ ràng coi thường bản thân, Lục Huyền vẫn không để ý và vui vẻ đồng ý. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ cầm một thanh kiếm sáng, phi nhanh trên bề mặt biển. Lục Huyền lấy thủy hành châu từ túi trữ vật, đặt vào miệng và nhảy xuống biển. Trong lòng đại dương sâu thẳm, hắn di chuyển như trên mặt đất, không bị ảnh hưởng bởi áp lực nước. Nhắn không thể chơi đùa hay thả câu, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, tiếp cận từng con hải ngư và hải thú hàng đầu. Sau đó, dựa vào phản ứng trên ngực của vô cấu ngọc, chúng ta có thể phán đoán xem hải ngư có bị xâm nhập ô nhiễm hay không. Lục Huyền đã lượn quanh Trường Phong đảo một vòng và trở về bờ, mang theo một con hải quy yêu thú với phần lưng đầy gai đen, cùng với hai loại hải ngư khác nhau vứt trên mặt đất. Đây chính là những gì hắn đã tìm kiếm suốt thời gian qua, tổng cộng ba con hải ngư và yêu thú có trạng thái dị thường. Sau gần nửa canh giờ chờ đợi, Thạch Trọng và Chu Băng Vũ đã sử dụng kiếm quang để quay trở lại đảo. Thạch đạo hữu, Chu đạo hữu, ta đã đi một vòng quanh Trường Phong đảo và tìm thấy ba đầu yêu thú bị ô nhiễm. Các ngươi có phát hiện gì không? Hai người lắc đầu. Ta đã cẩn thận tìm kiếm trong phạm vi trăm dặm trên đảo, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào của tà ma hay tà tu. Dẫu vậy, ta vẫn tìm thấy một vài yêu thú dị thường. Điều này cho thấy không phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Có khả năng cao trên hòn đảo này tiềm ẩn tà ma hoặc tà tu. Thạch Trọng khẳng định với sắc mặt nghiêm trọng. Lục Huyền và Chu Băng Vũ gật đầu đồng tình. Enba, chúng ta cùng có nguồn gốc tương tự, đều là thành viên của một tông phái, hợp tác để bảo vệ một hòn đảo an toàn và chung một mục tiêu. Vì vậy, mỗi người trong số chúng ta sẽ xác định một khu vực riêng, phối hợp với nhau để kiểm soát các thế lực tương ứng, giữ cho bọn địch luôn đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Trọng nắm trong tay một bản đồ lớn, chi tiết với các địa điểm trên hòn đảo. Hòn đảo rộng lớn và giữa các đảo có khoảng cách hàng trăm đến hàng ngàn dặm, thường cũng có những vấn đề, vì vậy chúng ta cần phải hợp tác mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn khu vực này. Lục Huyền chỉ vào một vùng đất, bao gồm đảo Không Minh của gia tộc Tống và đảo Trọng Ninh của gia tộc Ninh. Được rồi, vậy là xong. Nếu phát hiện dấu vết của tà ma, hai người hãy thông báo cho ta ngay. Thạch Trọng nói một cách nghiêm túc. Hai người gật đầu và sau đó rời khỏi. Khi đến đảo Không Minh, Lục Huyền không vội vã đi đến viện bỏng, mà thay vào đó, hắn đến thăm gia đình Tống. Thầy trở về rồi à? Biển đang thu hoạch như thế nào? Tống Dục hỏi ngay khi nhận được tin tức và chạy đến gặp Lục Huyền. Hắn đã sớm biết từ miệng Tống Vận rằng Lục Huyền được mời đến để thả câu hải ngư hải thú. Kết quả có tốt có xấu, cái tốt là của ta, còn cái hỏng là của các ngươi. Lục Huyền khẽ cười nói. Không biết cái xấu ở chỗ nào, xin sư thúc chỉ giáo thêm. Nghe câu này từ Lục Huyền, trong lòng Tống Dục bỗng thấy lo lắng, vội vàng hỏi. Trong quá trình thả câu, chúng ta không may phát hiện vài đầu yêu thú bị ô uế xâm nhập. Sau khi điều tra xung quanh, chúng ta phỏng đoán rằng trên quần đảo có thể ẩn giấu tà ma hoặc tà tu. Lục Huyền từ tốn đáp. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tống Dục tỏ vẻ lo âu. Đó chỉ là khả năng, không cần phải lo lắng quá mức. Nhưng vẫn phải thực hiện những biện pháp cần thiết. Từ hôm nay, ngươi hãy cho Không Minh Linh Ngư tại vùng nước bảo vệ thật tốt. Cố gắng giữ cho chúng không xa rời Không Minh Đảo, tránh bị ô nhiễm. Đồng thời, cũng cần quản lý chặt chẽ các tu sĩ trong gia tộc, giảm bớt số lần ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Cuối cùng, nhớ ghi nhận kỹ lưỡng về những hiện tượng bất thường ở Không Minh Đảo. Nếu phát hiện bóng dáng tà tu hoặc tà ma, hãy kịp thời báo cho ta biết. Vâng, ta sẽ đảm bảo phòng hộ và giám sát các tộc nhân, mỗi ngày đều tuần tra theo định kỳ. Lục Huyền lời này khiến Tống Dục yên tâm hơn nhiều. Đúng rồi, các thế lực khác trên các hòn đảo hiện tại chắc chắn chưa biết thông tin này. Bạn hãy nhắc nhở họ giúp ta. Lục Huyền đã thông báo cho Tống Dục về việc phân chia quyền lực và cuối cùng bổ sung thêm. Với Ninh gia trên Trọng Ninh đảo thì không cần phải nhắc nhở. Vô tướng tạo đã là một vấn đề lớn đối với họ, nói cho bọn họ cũng sẽ không giúp ích gì. Hắn thuận tay đâm chọt Ninh Đức Sơn một chút. Vâng, ta sẽ cố gắng không để họ biết thông tin này. Tống Dục, người vốn bị mất gần hết số linh ngư từ vô tướng tạo. Rất mong Ninh gia sẽ gặp phải bất lợi, vội vàng đáp lại. Tốt, vậy ta sẽ về tiểu viện của mình. Nếu có việc khẩn cấp, bạn có thể dùng phù lục truyền tin để liên hệ với ta. Lục Huyền dặn dò Tống Dục trước khi trở về tiểu viện của mình. Lần này tham gia cực quang thương hội tổ chức đấu giá, thu hoạch của hắn khá là đáng kể. Vỗ xuống một cái tam phẩm nham giáp quy trứng rùa, cùng với một bình tam phẩm linh dịch huyền nguyên trọng thủy mà ngày đêm vẫn mong nhớ. Quen biết hai tên đại tông tu sĩ, ấn tượng sơ bộ của hắn là tạm ổn. Đồng thời thả câu trong quá trình này, hắn đã câu được một đầu dị chủng ấu sinh kỳ long lý. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng chính là phát hiện ra dấu vết của tà ma tà tu. Điều này khiến lòng hắn trở nên cảnh giác hơn rất nhiều. Mặc dù thực lực của hắn hiện tại đã gần đạt đến trúc cơ trung kỳ, với thân bảo vật phong phú và các chiêu thức đối phó đa dạng, nhưng trong mảnh quần đảo này, chiến lực của hắn vẫn thuộc cấp bậc tối cao. Thế nhưng sự cẩn thận vẫn là điều cần thiết. Dù sao, tà ma tà tu vốn nổi tiếng với những thủ đoạn dị thường và âm độc, không ai dám chắc chắn rằng chúng có những bí mật gì. Hắn tinh tế suy nghĩ về cách làm việc trong tương lai. Đầu tiên, việc thả câu hải ngư hải thú là điều chắc chắn phải làm. Càng tiến gần vào ngoài khơi, mức độ nguy hiểm càng tăng cao, khả năng chạm trán tà ma tà tu cũng lớn hơn, hàm và những yêu thú bị xâm nhập ô nhiễm chính là minh chứng cho điều đó. Mặc dù Lục Huyền đã thả câu hải ngư để hắn cảm nhận được cảm giác thành tựu tương tự như ánh sáng tỏa ra, nhưng vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu, cẩn thận không để bản thân rơi vào nguy hiểm. Không chỉ là để thu hút hải ngư và hải thú, mà còn để giảm bớt cơ hội gặp phải nguy hiểm. Hắn nghĩ rằng, trong lúc đợi ở viện để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú, mọi việc sẽ ổn thỏa. Tất nhiên, nếu có tà ma hoặc tà tu xâm nhập vào Không Minh Đảo, hắn vẫn phải tiêu diệt chúng trong phạm vi năng lực của mình. Lục Huyền không quên trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Không Minh Đảo và đảm bảo an toàn cho các tu sĩ trên đảo, miễn là việc này không ảnh hưởng đến sự an toàn của chính hắn. Tạm thời, hắn sẽ sắp xếp công việc theo kế hoạch như vậy và sẽ tùy cơ ứng biến khi phát hiện tung tích của tà ma. Hắn âm thầm quyết định rằng sẽ trốn vào tiểu viện để quản lý tà ma và tà tu, đồng thời chăm sóc linh thực và linh thú. Chương 309. Về đến tiểu viện, nhìn qua những linh thực đang sinh trưởng tốt đẹp trong linh điền, Lục Huyền chợt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mặc dù đã chuyển đến một địa phương mới, Phong Chuẩn vẫn duy trì nguyên trạng thái như cũ và được hoan nghênh nồng nhiệt. Khi Lục Huyền xuất hiện, chỉ thấy một đạo thanh quang hiện lên, nhẹ nhàng đổ xuống như một làn sóng, êm ái rơi trên đỉnh đầu hắn, bao trùm toàn bộ cơ thể của hắn. Líu díu, những âm thanh thanh thúy vang lên, thể hiện sự tưởng niệm sâu sắc dành cho Lục Huyền. Một ngày không gặp mà đã biến hóa thành như vậy. Đối với sự ỷ lại của Phong Chuẩn, Lục Huyền chỉ biết bất lực, nhẹ nhàng bóp mấy cái vào bụng mềm mại của nó, rồi dùng một tay nâng nó lên và đặt xuống mặt đất. Cách đó không xa, Đạp Vân Xá Lỵ mang vẻ bí ẩn càng lúc càng khó lường, bốn chân tựa như những đám mây trắng dày, lặng lẽ rơi xuống đất, toát lên vẻ ưu nhã khi đi qua bên cạnh Lục Huyền. Lục Huyền tiến tới, bắt lấy đôi tai nhọn trên hai cụm lông xám trắng của nó. Đạp Vân Xá Lỵ tỏ ra ba phần bất mãn, bảy phần kiêu ngạo, gầm nhẹ một tiếng, trừng đôi mắt xanh biếc và lặng lẽ rời đi. Lục Huyền bước vào trong sân, mang theo những gì thu hoạch được trong chuyến này. Trước tiên là tam phẩm huyền nguyên trọng thủy, vừa mới từ túi trữ vật lấy ra, nó cứng cáp đến mức có thể so sánh với tam phẩm pháp khí, khiến cho bàn tay hắn cũng phải chìm xuống. Hắn mở nắp bình, dùng linh lực khống chế một giọt chất lỏng đen nhánh để nó lơ lửng trước mặt mình. Khi vừa thả tay, giọt linh dịch đen nhánh lập tức rơi xuống, tạo ra một hố nhỏ hình tròn trên mặt đất linh nhưỡng. Linh dịch không tan ra mà vẫn lưu lại đáy hố, chứng minh một giọt nước có thể xuyên thủng đá. Lục Huyền lẩm bẩm, lấy giọt huyền nguyên trọng thủy ra và lại cho vào bình bạch ngọc nhỏ. Đây chính là phần quan trọng trong việc bồi dưỡng ngũ phẩm Long Hài Thảo sau khi trở về Thiên Kiếm Tông. Sau đó, hắn thi triển địa dẫn thuật, điều chỉnh cấu trúc linh nhưỡng trong viện, chỉ trong vài hơi thở đã tạo ra một cái ao nước lớn. Hắn tiếp tục lấy thanh giác long lý cá con và trứng rùa nham giáp quy từ Sinh Sinh Đài. Khi thanh giác long lý vừa được thả vào ao nước, cái đuôi xanh đậm của nó lập tức vẫy mạnh, tạo ra lớp bọt nước dày đặc, tỏ rõ vẻ kiêu căng khó thuần. Tiểu gia hỏa vẫn rất ngạo mạn. Lục Huyền cảm thán. Tuy rằng ngươi là đầu tam phẩm dị chủng long lý, với thể nội chứa đựng chân long huyết mạch nhiều hơn các đồng loại khác không ít, nhưng trong Thiên Long Hồ, ngươi chỉ là một đệ đệ mà thôi. Trong Thiên Long Hồ có đủ loại giao long, ly long và những giống loài cần thiết khác. So với thanh giác long lý này thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Không cần phải bàn cãi, chỉ riêng động phủ của đầu tam phẩm ly hỏa giao kia, thanh giác long lý cũng chưa chắc đã có thể vượt trội hơn. Tuy nhiên, hắn còn phải chờ đợi tại Không Minh Đảo 2 năm rưỡi, tranh thủ nuôi dưỡng đầu thanh giác long lý này để giết thời gian một chút. Sau khi các loại thanh giác long lý an tĩnh lại, Lục Huyền lập tức ký kết khế ước với nó, biến nó thành linh thú của mình. Sau đó, hắn chuyển sự chú ý sang việc đấu giá để có được trứng rùa tam phẩm nham giáp quy. Trứng rùa to lớn và nặng nề, cho thấy độ khó ấp nở không hề thấp, vì vậy có thể đoán rằng khi ấp ra sẽ có một con nham giáp quy cực kỳ mạnh mẽ với khả năng phòng hộ tuyệt vời. Lục Huyền triệu hồi Phong Chuẩn đến và dặn dò, ân viên trứng rùa này giao cho ngươi ấp nhé. Trong những ngày tới, hãy ở yên trong viện và ít ra ngoài một chút, tập trung vào việc ấp trứng. Phong Chuẩn vỗ đôi cánh màu xanh nhạt rộng lớn, kêu líu lo không ngừng, thể hiện rõ vẻ không tình nguyện. Đừng như vậy, gần đây biển không an toàn, để ngươi ở lại trong viện là vì tốt cho ngươi, Lục Huyền nói. Với kinh nghiệm ấp ly hỏa giao trước đó, Phong Chuẩn dễ dàng nằm lên trứng rùa nham giáp quỳ. Cứu cứu, cái trứng này cũng quá cứng cái bụng. Từ tiếng kêu thanh thúy của nó, Lục Huyền hiểu ra ý nghĩa này. Chịu đựng một chút, khi ấp nở, ngươi sẽ có nham giáp quy yêu thú để chơi. Lục Huyền đáp lại, rồi tiến vào linh điện, cẩn thận quan sát trạng thái sinh trưởng của các loại linh thực. Thủy Huỳnh Thảo sau vài tháng gieo trồng, sinh trưởng tốt, sinh cơ thịnh vượng. Lục Huyền vận dụng linh lực, từng tia linh vũ rơi xuống, thò, tưới vào từng cây Thủy Huỳnh Thảo, theo nhu cầu của chúng, đảm bảo chúng hấp thụ đầy đủ. Đây chính là yếu tố then chốt giúp mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ, không thể chủ quan. Lục Huyền tự nhủ. Sau khi chăm sóc kỹ lưỡng Thủy Huỳnh Thảo, hắn tiếp tục tuần tra khắp linh điện. Tứ phẩm Huyền Trung Đằng, Địa Hỏa Tâm Liên và Bách Đồng Quỷ Mộc đều đang ở giai đoạn thành thục, do đó khoảng cách thu hoạch chùm sáng màu trắng dự kiến sẽ không cần quá nhiều thời gian nữa. Nhị phẩm Phổ Thông Kiếm Thảo, Tam phẩm Dị Biến Phong Lôi Kiếm Thảo, Tam phẩm Tinh Quang Kiếm Thảo và Tứ phẩm Kiếm Thiên Kiêu đều có tình hình sinh trưởng tốt đẹp. Lục Huyền tranh thủ ôn tập một chút về Tinh Quang Kiếm Quyết và Thiên Kiêu Kiếm Quyết. Bên cạnh đó, một gốc kiếm thảo bị cấy ghép từ Thiên Kiếm Tông tới Tam phẩm Phong Lôi Kiếm Thảo. Phần thân cây phía dưới có vẻ mờ nhạt, nhưng tiến độ trưởng thành sắp kéo căng. Tam phẩm Dị Biến Kiếm Thảo không biết sẽ mang lại phần thưởng gì cho mình. Lục Huyền trong lòng đầy mong chờ, trong đan điền, những tốn lôi kiếm mang nhỏ bé bắt đầu tuôn ra để tầm bổ cho phong lôi kiếm thảo. Mấy ngày trôi qua, mọi thứ ở Không Minh Đảo vẫn diễn ra như thường lệ. Lục Huyền nhận được một cái bạch ngọc phù lục bay tới từ trong viện. Vô Cấu Ngọc và Đạp Vân Xá Lỵ không hề có bất kỳ phản ứng nào, khiến Lục Huyền an tâm tiếp nhận phù lục. Sau khi kích phát linh lực, bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lục sư, hôm nay gió êm sóng lặng, rất thích hợp để câu cá. Chúng ta hãy cùng nhau câu vài con hải ngư chơi đùa nhé. Chính là Ly Sơn Tông lão câu cá Thạch Trọng, khi liên quan đến việc câu cá, thái độ không tự giác thấp hơn rất nhiều, ưỡn nghiêm mặt gọi Lục Huyền là vi sư. Gần đây tại Chân Dốc đang nuôi dưỡng một gốc chân quý linh thực, sắp trở nên hoàn thiện, yêu cầu tốn kém không ít thời gian và năng lượng, không có thời gian rảnh rỗi để đi câu cá. Lần sau nhất định, hắn sử dụng năng lực hướng vào phù lục bên trong để truyền đạt một tin tức, mặc cho phù lục xa xa rời đi. Thạch Trọng này hoàn toàn không có một chút ý thức về nguy hiểm, chỉ quan tâm đến việc câu cá. Ngày nào cũng câu cá lên, một khi gặp phải tà ma cũng khó nói. Lục Huyền cảm thấy một cảm giác, tiếp tục tuần tra tại linh điền. À, phong lôi kiếm thảo cuối cùng cũng hoàn thiện. Nhìn thấy phong lôi kiếm thảo hoàn toàn trở nên sắc nét, Lục Huyền trong lòng hiện lên niềm phấn khích. Bàn tay hắn như một viên ngọc thạch lấp lánh, nắm chặt kiếm thảo sắc bén, cẩn thận rút ra. Phong lôi kiếm thảo dài khoảng 3 thước, thân kiếm có nhiều hình như lôi điện nhẹ nhàng phủ văn, xung quanh có vô số nhỏ bé, kiếm khí màu đen xoay quanh, giống như một dải gió lốc đen phát ra tiếng rít từng cơn. Lục Huyền tập trung tâm trí vào phong lôi kiếm thảo, ngay lập tức nắm bắt được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Phong lôi kiếm thảo là một loại linh thực tam phẩm, được hình thành từ tốn lôi kiếm qua quá trình tầm bổ và bồi dưỡng. Thân kiếm mang trong mình sức mạnh của phong lôi, chính là khí kiếm bẩm sinh, có thể được luyện chế thành phi kiếm tương ứng. Chất lượng thật tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Lục Huyền nhanh chóng đánh giá và chuyển sự chú ý của mình đến chùm sáng màu trắng xuất hiện phía trên. Hắn hít một hơi sâu, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Ngay lập tức, vô số điểm sáng nhỏ bé phát nổ, theo sau là những mảnh khí kiếm mênh mông như sợi lông bay vào trong cơ thể Lục Huyền. Khi thu hoạch được một gốc phong lôi kiếm thảo tam phẩm, hắn đã thu được một thanh phi kiếm phong lôi kiếm tứ phẩm. Một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, và một thanh thần dị phi kiếm xuất hiện trong tay. Phi kiếm này có 7 phần tương tự với phong lôi kiếm thảo, nhưng tinh xảo hơn rất nhiều, với nhiều phù văn huyền ảo tối nghĩa được vẽ trên thân kiếm. Khi linh lực được rót vào phi kiếm, phong khởi lôi minh, những dị tượng bắt đầu hiện ra. Hắn nhẹ nhàng vung tay, lập tức một luồng phong lôi kiếm khí ào ạt bắn ra. Chương 310, phong lôi kiếm, tứ phẩm phi kiếm, được rèn từ phong lôi thạch là nguyên liệu chính, thân kiếm ẩn chứa sức mạnh phong lôi mạnh mẽ. Lục Huyền trong đầu hiện lên một ý niệm, tự lẩm bẩm. Đó là lần đầu tiên hắn mở ra một chuỗi tứ phẩm phi kiếm, sau khi sử dụng tam phẩm tử điện kiếm, trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng có thể thay đổi và cải tiến. Trong vùng biển Không Minh Đảo có khả năng xuất hiện tình huống ma quỷ, nhiều kiếm tứ phẩm phong lôi này, hắn cũng tăng cường sức mạnh theo đó một chút. Tuy nhiên, phong lôi kiếm xuất phát từ phong lôi kiếm thảo sau khi mở ra chuỗi sáng, trong khi phong lôi kiếm thảo được tạo ra từ việc sử dụng tốn lôi kiếm để nuôi dưỡng. Cả hai đều có điểm chung là sức mạnh phong lôi. Lục Huyền nhớ lại khóa kiếm hoàn có thể hòa nhập vào phi kiếm, loại bỏ tạp chất, nâng cao chất lượng của phi kiếm. Với tứ phẩm phong lôi kiếm, mấy viên kiếm tứ phẩm tại thị trấn Lâm Dương khi đạt được tốn lôi kiếm hoàn, dần dần có chút không thể theo kịp bước tiến của hắn. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền xoay tròn cấp tốc trong đan điền kiếm hoàn, hơi hơi há mồm, từ miệng của Lục Huyền phát ra. Lớn chừng cái trứng gà, tốn lôi kiếm hoàn được hình thành từ vô số những kiếm khí nhỏ bé, kiếm mang phừng phực, hắc khí quấn lấy. Đôi khi có những tia hồ quang điện nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy chợt lóe lên. Nên Lục Huyền dùng linh lực khống chế tốn lôi kiếm hoàn, tiến lại gần lưỡi kiếm của phong lôi kiếm. Âm thanh xì xì nhỏ nhẹ vang lên bên trong, hàng loạt những kiếm mang màu đen chui vào lưỡi kiếm của phong lôi kiếm. Sau một khoảng thời gian, tốn lôi kiếm hoàn toàn hòa cùng phong lôi kiếm thành một thể thống nhất. Linh thức của Lục Huyền cảm nhận bên trong, phong lôi kiếm dường như có thêm một chút linh tính, việc ngự sử phi kiếm trở nên tự nhiên và linh động hơn, như cánh tay tuân theo ý chí. Đồng thời, lưỡi kiếm bên trong cũng ẩn chứa phong lôi chi lực, được tăng cường thêm 3 phần, khiến cho kiếm khí uy năng mạnh mẽ hơn và sát thương lớn hơn. Tốn lôi kiếm hoàn và phong lôi kiếm đều ẩn chứa phong lôi chi lực, có nguồn gốc tương đồng, việc dung hợp giữa chúng không gặp nhiều khó khăn. Lục Huyền âm thầm cảm thán rồi thuận tay cắm phong lôi kiếm vào bên hông, dưỡng huyền kiếm sao. Một thanh kiếm mới ra đời. Đinh một tiếng, phong lôi kiếm của bị cắm vào cổ phác vỏ kiếm run nhẹ nhẹ một chút. Tựa hồ không chịu nổi loại này đơn giản thô bạo tiến vào phương thức. Trong vỏ kiếm, tiếng rít mơ hồ truyền đến. Không biết liệu phong lôi kiếm tự thân kèm theo phong lôi quấy phá, hay vỏ kiếm phát ra tiếng gào đau đớn. Thích ứng một chút liền tốt. Lục Huyền trấn an một câu, để dưỡng huyền kiếm sao hảo hảo tầm bổ cho phong lôi kiếm. Sau đó trong nửa tháng, gió êm sóng lặng, không có sự xâm nhập của tà ma trong tưởng tượng. Ngay khi Lục Huyền nghĩ rằng, sợ bóng sợ gió một trận lúc, một đạo phù lục truyền tin bay đến trong tiểu viện. Xác nhận trên bùa chú không có dấu hiệu của tà dị khí, Lục Huyền đánh ra một đạo linh lực, kích phát phù lục, thanh âm hơi gấp gáp của Tống Dục từ bên trong truyền ra. Sư Thúc Lục, tu sĩ của Tống gia trên đảo tuần tra lúc, phát hiện có điều bất thường, có khả năng liên quan đến tà ma, xin sư thúc qua xem thử. Ở phía đông nam của đảo chính, cuối cùng mọi chuyện đã được làm rõ, nên Lục Huyền thấp giọng cảm thán một câu, bên hông thắt dưỡng huyền kiếm, trong tay áo giấu khiếu hải kiếm phủ và đại nhật kiếm phủ. Những bảo vật khác cũng được đặt ở vị trí dễ dàng lấy ra, hắn như một đạo phù quang, nhanh chóng lao về phía đông nam của Không Minh đảo. Khi sắp đến đông nam ngoài đảo, linh thức của hắn nhanh chóng lan tỏa, ngay lập tức khóa chặt khí tức của Tống Dục. Lục sư thúc. Tống Dục nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Lục Huyền thong dong hỏi. Vâng, Tống Dục trả lời. Lần trước, sư thúc dặn dò ta phải chú ý đến tình hình trên đảo hàng ngày. Vì thế, ta đã tổ chức các luyện khí tu sĩ trong gia tộc thành những tiểu đội để tuần tra mỗi ngày, nhằm xác định khu vực cần kiểm tra cẩn thận. Trong đó, một tiểu đội trong lúc kiểm tra đã phát hiện ra một sự việc dị thường. Tống Dục vừa nói, vừa dẫn Lục Huyền vào một tòa tiểu viện đơn sơ bên cạnh. Trong tiểu viện, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Trên mặt đất nằm một bộ thi hải, có bốn tên tu sĩ mặc trang phục của gia đình Tống. Một cô nàng dịu dàng đến gần thi thể mà không phát ra tiếng kêu rên, khóc lóc, nhưng cô gần như sắp ngất đi vì shock. Bên cạnh đó, một số tu sĩ khác đứng ở xa, khuôn mặt hoảng loạn. Tống Khải Minh, ngươi hãy giới thiệu chi tiết cho Lục tiền bối về tình hình, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Tống Dục nghiêm túc nói với một tu sĩ trung niên. Tu sĩ trung niên chỉ đầu, đi đến trước mặt Lục Huyền và thực hiện lễ phép cẩn trọng. Lục tiền bối, hôm nay ta đã đưa ba tên thuộc hạ đến kiểm tra ở đây. Dựa vào việc kiểm tra hàng ngày của chúng ta muốn kiểm tra xem khu tà phủ có bị tà ma ô nhiễm không. Một trong số các tín đồ này bất ngờ trở nên hung ác và tấn công chúng ta. Tu sĩ trung niên giải thích, ban đầu chúng ta đã cố giam giữ hắn, nhưng không ngờ hắn hung dữ và không sợ chết, tấn công chúng ta một cách điên cuồng. Chúng ta buộc phải tự vệ và giết hắn. Không ngờ sau khi hắn chết, thi thể lại xảy ra biến đổi lớn như hiện tại. Trung niên tu sĩ vì có tu vi luyện khí cao dài, trong khi ba tên Tống gia tu sĩ đều chỉ đạt luyện khí trung dài. Lục Huyền nhìn thi hài nằm trên mặt đất, thần sắc ngưng trọng. Cỗ thi hài da thịt hiện lên màu xám trắng, không còn mảy may huyết khí. Bốn phía quanh nó xuất hiện những khe hở nhỏ bé, giống như từng khối đất nứt nẻ, nhăn nheo. Từ vết thương của thi hài, có thể thấy bên trong cơ bắp đã phơi khô, không giống như vừa mới bị đánh giết, mà lại giống như đã chịu đựng dưới ánh nắng gay gắt suốt 10 ngày nửa tháng. Linh thức cảm nhận thấy bên trong thi hài, nội tạng cũng đều xám đen một cách khác thường. Sau khi chết, thì sẽ có bộ dáng như vậy sao? Lục Huyền hướng Tống Khải Minh hỏi. Vâng, sau khi chết, thì sẽ thành dạng này. Tống Khải Minh đáp. Chúng ta bốn người có thể lấy tính mạng đảm bảo rằng công kích của tên này là do những phù lục và thuật pháp phổ thông bình thường, sau khi đánh giết cũng không hề động vào bất kỳ tay chân nào. Trung niên tu sĩ lo lắng. Lục Huyền nghi ngờ về mình, vì thế đã thề son sắt, đồng thời ba người đứng sau cũng cùng tiến thêm một bước, thể hiện thái độ của họ. Các ngươi không cần phải lo lắng, không có liên quan gì đến các ngươi. Lục Huyền đã tra xét kỹ một lần mấy người, ôn hòa nói ra. Vì đạo hữu này, trên mặt đất chết đi tu sĩ cùng các ngươi quan hệ thế nào? Lục Huyền cúi đầu hỏi dịu dàng nữ tử. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Lục Huyền, cuống họng khan giọng trả lời. Hồi bẩm tiền bối, đây là chồng ta. Nàng lúc này hai mắt đỏ hoe, trên gò má lưu lại dòng nước mắt, thân sắc tiều tụy, có thể thấy được sự đau khổ sau khi mất đi người yêu thương. Hai người gần nhất đã đi ra ngoài tìm kiếm. Có, chúng ta đã kết giao với một tu sĩ khác, đi tìm tụ sa loa và về đến chưa đầy một tháng. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi trở về, có phát hiện chồng của ngươi có biểu hiện lạ không? Không, ta không thấy gì lạ ở chồng mình. Nữ tử mơ màng gật đầu, đột ngột không kiềm chế được cảm xúc, đập đầu xuống mặt đất. Tiền bối, ngài nhất định phải giúp chúng ta. Chúng ta chỉ là những người tín đồ nhỏ bé trên đảo, làm sao có thể liên kết với tà ma? Gia đình Tống không thể làm điều ác như giết chồng ta, có lẽ họ bị tà ma xâm nhập và bị ô nhiễm. Nhưng chúng ta chỉ là những người tu luyện, luyện khí thôi mà. Phu quân, ta thường rất cẩn thận, chỉ vì muốn sống lâu hơn từng ngày một. Nữ tử hoàn toàn quên đi nỗi đau của bản thân, tiếng phanh phanh vang lên, truyền vào tai mọi người. Chương 311. Dây thừng chuyên chọn chỗ mỏng để đứt, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Lục Huyền nhìn qua đã hoàn toàn mất đi bản thân, biểu hiện máy móc động tác dịu dàng của nữ tu, trong lòng âm thầm cảm thán. Trước mắt tình huống này, không xa kia có mấy tên tán tu cảm động lây, trong lòng ưu tư. Trương đạo hữu cả đời cần cù chăm chỉ, vất vả tu hành vì mong muốn một ngày có thể đột phá đến luyện khí trung giai, cải thiện cuộc sống gia đình, không ngờ rằng lại gặp phải tình cảnh như vậy ngày hôm nay. Đáng thương lưu lại một đôi cô nhi không cha, phải làm sao để sống sót trong thế loạn này. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hãy xem xử lý việc này của tên tiền bối trong tông môn, cho dù đó là tai họa từ tà ma hay oan gia tông gia. Cuối cùng thì chúng ta, những tán tu này, sẽ phải chịu đựng. Mấy người khe khẽ bàn luận. Lục Huyền bất ngờ trong tâm hồn, như thấy chính mình đang ở trong Lâm Dương Phượng. Với cấp độ luyện khí tầng 2 tu vi, chỉ cần sử dụng hỏa cầu thuật và linh vũ thuật, đã đủ để sinh tồn ở khu vực bên ngoài phường thị như trên băng mỏng. Đối với những tán tu như thế này, khả năng chống chọi với nguy hiểm có lẽ không dễ dàng. Khai khẩn tân bí cảnh, tìm kiếm đại cơ duyên, những chuyện tốt căn bản không đến lượt bọn hắn. Nếu như phường thị gặp phải yêu thú hoặc tà ma xâm nhập, đứng mũi chịu sào chính là những cỏ dại này, những người tán tu. Đáng tiếc, trong mắt Lục Huyền hiện lên vài phần thương hại, nhìn về phía nữ tử dịu dàng đang không ngừng dập đầu xin giúp đỡ trên mặt đất. Đạo hữu, sao lại như vậy? Không cảm thấy đau đớn sao? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi với giọng yếu ớt. Không đau. Nữ tử ngẩng đầu, vô thức hồi đáp. Bộp một tiếng, một khối máu thịt xám đen từ vết nứt trên trán rơi xuống, lăn trên mặt đất, giống như một miếng thịt phơi khô. Nhìn thấy khối thịt khô ấy trong chớp mắt, đôi mắt nữ tử bỗng mở to, tràn đầy sự không thể tin nổi. Nàng chậm rãi đưa tay, đang định chạm vào da thịt của mình, thì đột nhiên, mấy đạo huyết quang chợt lóe lên, xuyên thấu qua mặt và cổ nàng, như thiểm điện đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, tay phải giơ ra trước người, nổi gân xanh. Mơ hồ có một âm thanh long khiếu vang lên, xương cốt hóa thành ánh sáng lưu ly, bắt lấy toàn bộ huyết quang đang lao tới. Cả hai vừa mới tiếp xúc, Lục Huyền ngay lập tức cảm thấy da thịt trên cổ tay mình truyền đến một cảm giác ngứa ngáy mãnh liệt, như có một vật gì đó muốn thâm nhập trong da thịt của mình. Tuy nhiên, nhờ việc tu luyện lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên, cùng việc ăn ngọc lân quả và kim tủy ngọc dịch để tăng cường sức mạnh bảo vệ cho thân thể, cơ thể của Lục Huyền đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đến mức dù có vật thể đâm vào cũng không thể xuyên qua được lớp da thịt của anh. Nhắn nắm chặt những mạch máu giống nhau trên cơ thể vật, rồi mạnh mẽ kéo ra ngoài. Bất ngờ, da thịt trên gò má và cổ của cô nàng bỗng nhiên vỡ ra, từ bên trong hiện ra một vật thể kỳ lạ, hoàn toàn trước mặt Lục Huyền. Trong một thoáng, vô cấu ngọc treo trên cổ Lục Huyền vẫn phát ra ánh sáng cảnh báo, khiến cho khí tức trong không khí trở nên rất mạnh mẽ, hầu như làm cho cơ thể hắn cứng lại. Nữ tử nhẹ nhàng đặt mình lên thi hài, khiến Lục Huyền chú ý đến mỗi cử động của cô, và chỉ trong một nháy mắt, phản ứng của hắn đã được kích thích bởi dòng máu nóng chảy. Khi Lục Huyền bắt giữ vật tà dị trong cơ thể, dịu dàng nữ tử cảm nhận ngay lập tức sự mất mát lớn, cảm giác khô cạn mạnh mẽ lan tràn khắp thân thể. Nhìn thi hài của chồng mình trên mặt đất, nàng thấy nhẹ nhõm trong chốc lát, rồi chậm rãi nằm xuống, tựa sát vào thi thể ấy. Trong tay Lục Huyền là một con huyết trùng quái dị đang thử nghiệm các biện pháp công kích hắn. Huyết trùng này như được tạo thành từ rất nhiều mạch máu nhỏ vặn vẹo lại với nhau, mang theo một cảm giác âm u. Toàn bộ huyết trùng đỏ tươi, có hai đôi cánh lông vũ màu đỏ nhạt mỏng manh, bên ngoài phủ một lớp huyết hoa nhàn nhạt. Đầu trước của nó là một khoang động huyết sắc, không ngừng gào thét về phía Lục Huyền, trong khi các mạch máu ở đoạn cuối lưu luyến không rời từ cơ thể nữ tử chui ra, như những xúc tu huyết hồng nhỏ bé không ngừng phiêu động trong không trung. Các xúc tu này liên tục kéo dài, cố gắng bao phủ Lục Huyền. Lục Huyền ống tay áo một chiếc trắng noãn phù lục lặng yên trượt xuống. Phù lục mặt ngoài một chút bạch quang hiện ra, phát ra khí tức tứ tán, rất tinh thuần và thánh khiết. Chính là tam phẩm tịnh linh phù, với khả năng tịnh hóa cường đại đối với tà ma, thiên nhiên khắc chế các loại tà dị. Khi tinh thuần bạch quang lướt qua, tốc độ xúc tu mạch máu đột ngột chậm lại hơn phân nửa. Huyết sắc quang bên trong mang một vẻ ảm đạm. Một giọt yêu thú huyết dịch từ túi chữ vật bên trong bay ra, bắn vào huyết trùng phía trước trong khoang động. Tâm trí tập trung vào huyết trùng tà dị phía trên. Lục Huyền ngay lập tức nhận biết được có liên quan đến nó một cách cụ thể. Huyết ngưng âm trùng sử dụng trên 100 loại yêu thú huyết dịch để tẩm bổ thành tà dị côn trùng. Khi tiếp xúc với huyết dịch mạnh, không thể hút huyết dịch, sẽ rơi vào trạng thái nóng nảy. Mục tiêu tiềm ẩn trong máu sẽ ở trong trạng thái ẩn nấp, sau khi kích thích sẽ hiện ra. Sau khi hấp thu hoàn toàn mục tiêu máu trong cơ thể, sẽ tự động giải phóng mục tiêu, không lưu giữ huyết dịch dưới điều kiện tìm kiếm mục tiêu mới. Huyết ngưng âm trùng là một trong những thủ đoạn thường dùng để thu hoạch tinh huyết trong các phương pháp tà đạo huyết thuật. Hóa ra có lai lịch như vậy. Lục Huyền vững vàng nắm lấy huyết ngưng âm trùng trong tay, nhìn vợ chồng tán tu gặp tai họa bất ngờ trên mặt đất. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa tức giận. Hắn dùng tay còn lại nắm lấy phần còn lại của huyết trùng, kéo mạnh một cái. Huyết ngưng âm trùng bị hắn bạo lực kéo đứt thành từng đoạn, rơi xuống đất, huyết dịch bắn ra và chảy ngược vào thi thể của tán tu. Lục Huyền vận dụng linh lực, tịnh linh phủ phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng trắng tinh khiết bao trùm một khu vực rộng lớn. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thánh khiết, huyết trùng không ngừng héo rút, biến thành những mạch máu khô quắt đỏ thẫm. Khi tà dị huyết trùng từ cơ thể nữ tử đột ngột xuất hiện và bị Lục Huyền xử lý nhanh chóng, Tống Dục và mọi người mới kịp phản ứng. Lục sư thúc, Tống Dục một tay cầm phi kiếm, tay còn lại cầm khu tà phù lục, vội vàng chạy tới trước mặt Lục Huyền. Không sao, đã giải quyết triệt để. Tên nữ tu này thể hiện sự ẩn giấu về bản chất yêu dị huyết trùng, chỉ là ẩn giấu khá sâu, các người không thể phát hiện được. Lục Huyền giải thích với nhóm của Tống Dục. Không ngờ tà ma hành tung quỷ bí như vậy, gần như không thể phát hiện được. Tống Dục vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu không có sự xuất hiện của Lục Huyền, nhóm của Tống gia rất khó để phát hiện được nữ tu thể nội đồng dạng lạ. Vậy mấy người tán tu kia? Nhóm tuần tra của Tống gia nghe vậy, đã hốt hoảng vây quanh mấy tên tán tu. Ngao! Một tiếng gầm nhỏ vang lên, Đạp Vân Xá Lị xuất hiện trên mặt đất một cách im lặng, nhìn chằm chằm vào mấy tên tán tu theo hướng Lục Huyền chỉ dẫn, con mắt xanh biếc của hắn đầy mạnh mẽ. Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ, hãy để họ rời đi. Đạp Vân Xá Lị từ lâu đã ở giai đoạn cao nhất của yêu thú, có khả năng cảm nhận được bóng dáng của tà ma một cách nhạy bén. Và lần này, sau khi Nguyệt Lâm Thảo tấn thăng, năng lực của hắn càng tăng lên nhiều hơn. Kết hợp với vô cấu ngọc trên cổ Lục Huyền và với sự hỗ trợ của thủ đoạn tinh vi, không ai có thể phát hiện được dấu vết của tà ma. Lục Huyền ra lệnh cho nhóm tu sĩ của Tống gia. Xin cảm ơn tiền bối. Đa tạ tiền bối. Mấy tên tán tu như chút được gánh nặng, đầu gối mềm nhũn, không nhịn được quỳ xuống, dập đầu liên tục, trịnh trọng cảm kích. Lục Huyền nhìn thấy hành động quen thuộc này, cảm thấy một chút muốn đổi ý. Chương 312. Mấy vị ở đây có ai nhớ tới vụ huyết trùng gần đây không? Lục Huyền thần tình nghiêm túc hỏi. Không, không. Các tu sĩ của gia Tống lắc đầu liên tục. Một người trong số họ suy nghĩ một chút trước khi nói. Thưa tiền bối Lục, khi người kia tán tu sắp chết, ta đã thấy một cơn huyết quang phun ra từ cơ thể hắn. Nhưng lúc đó ta nghĩ chỉ là máu bình thường nên không để ý nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, dường như hắn đã bỏ trốn xa rồi. Thưa sư thúc Lục, chúng ta nên xử lý tình hình như thế nào? Tống Dục trở nên lo lắng, vụ việc tà ma xâm nhập vào đảo Không Minh là vấn đề lớn, hắn là chủ nhân của đảo và lòng hăng hái như lửa đốt. May mắn có Trúc Cơ cảnh giới, một thành viên xuất sắc của Đại Tông Lục Huyền đã giúp ổn định tâm trạng của mọi người. Tuần tra hàng ngày vẫn cần tiếp tục, chỉ cần tăng cường thêm một chút biện pháp phòng thủ để tránh tình hình tà ma lợi dụng lúc trống trải, đồng thời duy trì trật tự trên đảo. Gần đây, huyết ngưng âm trùng, một loại tà trùng thường được tà đạo tu sĩ sử dụng trong tu luyện huyết đạo, có thể cho thấy sự xuất hiện của tà tu. Hai tên tán tu này đều bị tà trùng xâm nhập và ô nhiễm, vì vậy cần kiểm tra các tu sĩ mới đến đảo gần đây. Lục Huyền dặn dò Tống gia gia chủ. Về phần ta, sẽ hành sự theo hoàn cảnh, tự do tìm kiếm và giải quyết những tu sĩ bị huyết ngưng âm trùng xâm nhập và ô nhiễm trên Không Minh đảo. Huyết ngưng âm trùng gần như thay thế toàn bộ huyết dịch của tu sĩ và việc phát hiện tung tích của nó rất khó nếu không ở khoảng cách gần hoặc nếu không hút huyết dịch ra. Lục Huyền với khả năng phát giác tà ma khí tức của Đạp Vân Xá Lị có thể chống cự tà ma xâm nhập bằng tam phẩm vô cấu ngọc và đối phó với tà ma bằng tam phẩm tịnh linh phù và tứ phẩm vân sơn ngọc lục. Có thể nói là đã bù đắp cho sự thiếu hụt của các tu sĩ Tống gia trên Không Minh đảo. Sau khi cùng Tống Dục xác định rõ phương pháp ứng đối với huyết ngưng âm trùng, Lục Huyền lóe người, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trên đường phố, Đạp Vân Xá Lị dựa vào bờ vai Lục Huyền, như mây dày, cuộn tròn chân, đôi mắt xanh biếc liếc nhìn từng tên tán tu, tai nhọn với lớp lông xám trắng theo chuyển động của nó. Ngao, nó cúi đầu nhẹ gầm bên tai Lục Huyền, với âm thanh thô lệ và có chút giả dích. Tốt, ta đã thấy được. Lục Huyền bình thản dùng linh lực tạo một lớp màng cách âm bên ngoài tai, ánh mắt khóa chặt một tu sĩ thon gầy không xa phía trước. Linh lực trong cơ thể hắn phun trào, từ từ rót vào mắt, vận dụng pháp môn phá vọng đồng thuật, tạo ra một lớp sương khói mông lung bao phủ con người. Kể từ khi học được phá vọng đồng thuật, Lục Huyền đã kiên trì tu luyện hàng ngày, dù chỉ mới đạt đến giai đoạn nhập môn, nhưng đã có thể hiểu và vận dụng một số kỹ thuật đồng thuật cơ bản. Dưới tác dụng của sương khói mông lung, thế giới trong mắt Lục Huyền trở nên sắc nét và rõ ràng hơn. Trong mắt Lục Huyền, tu sĩ thon gầy trở thành một khối đỏ trắng với những đường nét rõ rệt. Màu trắng là linh lực, còn màu đỏ là những xúc tu mạch máu của huyết ngưng âm trùng. Dường như phát hiện đang bị dò xét, ánh sáng huyết sắc của tà trùng trở nên ảm đạm hơn và nó di chuyển bên trong cơ thể tu sĩ thon gầy. Huyết ngưng âm trùng quả thực rất tà dị, xâm nhập và ô nhiễm cơ thể tu sĩ, khiến hắn vẫn có thể hành động tự nhiên và thần trí thanh tịnh. Có lẽ nó chỉ thay thế vị trí các mạch máu trong cơ thể tu sĩ, và khi huyết dịch đã bị hút sạch, nó sẽ rời khỏi cơ thể, chỉ để lại một bộ xương khô. Lục Huyền vừa phân tích, vừa dùng linh thức khóa chặt tu sĩ thon gầy, theo dõi từ xa. Tu sĩ thon gầy vừa đi trên đường, vừa chào hỏi vài người quen, rồi về đến viện của mình. Mới vào phòng, hắn liền lấy ra một miếng thịt yêu thú tươi mới từ túi trữ vật. Nhìn miếng thịt còn dính mùi máu tươi, hắn nuốt nước bọt ồn ào, rồi hung hăng cắn vào miếng thịt lớn. Không biết tại sao, hắn cảm thấy mối liên kết gần gũi nhất với thứ này ngày càng trở nên mạnh mẽ, đôi khi thậm chí có cảm giác khao khát máu sôi trong lòng. May mà thịt của yêu thú chứa đựng một lượng linh lực nhất định, sau khi ăn vào có thể giúp tăng cường tu vi và sau một thời gian tu hành, có thể đạt đến tầng luyện khí 6. Nếu tiếp tục cố gắng trở thành một tu sĩ cao cấp ở tầng luyện khí, hắn không cần phải lo lắng về việc tìm kiếm thức ăn như thế này mỗi ngày. Một tu sĩ gầy gò nhỏ bé thì thầm một câu, ánh mắt rọi lên vẻ mong đợi. Hắn ngồi xuống, tập trung từ quầy hàng tán tu đãi lên để hấp thu linh khí yếu ớt trên cơ thể. Bỗng nhiên, một dải sáng trắng to lớn xuất hiện trực tiếp trong thức hải của hắn, cơ thể bị co lại trong nháy mắt, truyền đến cảm giác cuốn hút mãnh liệt. Lục Huyền cầm đại nhật kiếm phù bốn phẩm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy huyết ngưng âm trùng từ trong cơ thể tu sĩ gầy gò bên ngoài. Khi kiếm khí huy hoàng càn quét, toàn thân huyết khí như tuyết tan rã nhanh chóng. Chỉ trong vài hơi thở, vô số xúc tu mạch máu nhỏ bé đã trở thành đống tro đen và trên mặt đất chỉ còn lại xác của tu sĩ. Nghỉ ngơi đi. Lục Huyền xác nhận rằng xung quanh không có bất kỳ tà ma khí tức nào, nhìn vào thi hài nhăn nheo của tán tu trên mặt đất, trong mắt lóe lên một chút thương hại. Sau khi phát hiện tu sĩ có dấu hiệu bất thường, Lục Huyền đã theo dõi và kiểm tra khu vực quanh nơi tu sĩ đó ở, xác nhận không có thêm tu sĩ nào bị xâm nhập ô nhiễm. Sau đó, hắn sử dụng đại nhật kiếm phủ để nhẹ nhàng giải quyết những tà trùng còn sót lại trong cơ thể tu sĩ. Đáng tiếc, đã bị tà trùng xâm nhập quá lâu, toàn thân gần như trở thành xác không hồn, không thể cứu chữa. Hắn thầm cảm thán. Tuy nhiên, không ngờ đại nhật kiếm phủ lại có hiệu quả tự nhiên trong việc khắc chế huyết ngưng âm trùng. Lục Huyền nhìn vào phù lục với ánh sáng đỏ rực trên tay, cảm thấy hài lòng. Hắn cho Đạp Vân Xá Lị vòng quanh khu vực này để kiểm tra một lượt, xác nhận không có thêm tà ma khí tức, rồi nhanh chóng di chuyển đến khu vực khác. Lại một quảng trường rộng lớn, Lục Huyền đi quanh mà không có mục đích cụ thể, vừa đi vừa quan sát bốn phía. Ngao ngao, tiếng gầm không ngừng vọng trên cổ Vân Xá Lị, treo vô cấu ngọc phát ra từng đợt lạnh buốt, khí tức hàn ý không ngừng tăng cường, hầu như làm cho bộ ngực của hắn đông cứng. Trên quảng trường, đám tu sĩ đông đảo lui tới, tiếng trả giá không ngớt vang vọng trong tai, tạo nên một bức tranh tán tu chúng sinh. Có thể do Lục Huyền thi triển đồng thuật sau này, có hơn 10 tu sĩ mang theo huyết hồng quang, đang vô tình hay cố ý hướng hắn dựa sát vào. Những tu sĩ này không biết bị cái gì kiểm soát, con người che kín nhàn nhạt tơ máu, trong cử chỉ toát ra mấy phần cứng ngắc. Những đứa em nhỏ này, đi đường cũng phải cẩn thận một chút. Lục Huyền đè lại vai của một thiếu niên hơn 10 tuổi. Thiếu niên vừa mới lanh lợi từ trước mặt hắn đi qua, không cẩn thận trượt và té lăn trên đất. Trong ánh mắt hơi mông lung của hắn, cả thân thể, ngực, bụng, tứ chi đã bị huyết sắc chiếm cứ hoàn toàn. Trong cơ thể hắn đã cất giấu một đầu huyết ngưng âm trùng cường đại, không chỉ gấp 10 lần trùng vương. Chương 313, ra một con hàng lớn. Khi nhìn thấy thiếu niên sắp trở thành một tên huyết nhân, Lục Huyền cảm thấy cảnh giác. Từ những tu sĩ gầy gò đầu tiên mà hắn đã phát hiện và giải quyết, hơn 10 tên bị tà ma xâm nhập ô nhiễm đã bị tán loạn. Không ngờ rằng có nhiều huyết ngưng âm trùng lại chủ động tìm đến cửa. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên cúi đầu, có chút xấu hổ, cơ thể huyết sắc không ngừng dâng lên ở phía đầu. Xung quanh, hơn 10 người không ngừng di chuyển, ẩn ẩn vây quanh Lục Huyền. Không cần khách khí như vậy, lần đầu gặp mặt, ta sẽ tặng người mấy món quà nhỏ, coi như là một phần quà chào mừng. Lục Huyền vẻ mặt ôn hòa, từ túi trữ vật lấy ra 3 viên xích hồng thạch châu. Dưới hiệu ứng của phá vọng đồng thuật, thiếu niên và những tu sĩ xung quanh cảm nhận được tơ máu trong cơ thể ngày càng sinh động. Mồi, không cẩn thận làm rơi mất. Lục Huyền kinh hô một tiếng, tấn công trước. N3 viên bạo viêm châu rơi xuống, bay lên theo hình tam giác. Cùng lúc đó, thiếu niên từ thất khiếu bắn ra những tia huyết sắc, bao phủ đầu hắn bằng một cơn mưa huyết tiễn khổng lồ. Khoang động tỏa ra mùi huyết tinh nồng đậm, như một tia chớp lao thẳng về phía Lục Huyền. Chưa kịp thành hình, Lục Huyền đã nhanh chóng nhảy lên không trung. Phịt! 3 viên bạo viêm châu ầm vang nổ tung, tạo ra một đám lửa nóng hừng hực bao phủ toàn bộ khu vực bị ô nhiễm. Nừng con huyết ngưng âm trùng từ cơ thể bay ra, cánh lông vũ đỏ nhạt, đoạn cuối xúc tu đỏ tươi bị lửa cháy hừng hực như giòi trong xương, không ngừng kéo dài. Huyết nhân thiếu niên không thành công trong cuộc tấn công, ngược lại bị bạo viêm châu của Lục Huyền gây ra tổn thương lớn. Đau đớn, hắn biến thành một quái vật huyết trùng với vô số xúc tu đỏ từ cơ thể bắn ra, vỗ cánh lông vũ hoa văn đỏ, bay về phía Lục Huyền vẫn đang ở trên không trung. Cuối cùng, hàng trăm xúc tu huyết hồng như giáo từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía Lục Huyền. Lục Huyền giữ vẻ bình tĩnh, linh lực phun trào, thi triển kiếm quyết. Trong tay, phong lôi kiếm tỏa ra ánh sáng ô quang, chém thẳng về phía quái vật huyết trùng. Trong chốc lát, quảng trường rộng lớn vang lên tiếng sấm, kiếm khí bay tứ tung. Những xúc tu huyết hồng lần lượt bị phong lôi kiếm chém thành 2 đoạn, rơi xuống đất và nhảy loạn xạ. Huyết ngưng âm trùng trùng vương phát ra tiếng kêu quái dị, các xúc tu còn lại lặng lẽ tan biến, hóa thành những tia huyết quang cuốn ngược vào trong cơ thể. Chưa chết sao? Lục Huyền khẽ hừ một tiếng, tứ phẩm đại nhật kiếm phù từ tay áo trượt ra, linh lực ngay lập tức được rót vào bên trong. Kiếm phù phát ra ánh sáng đỏ rực, tỏa ra hàng loạt kiếm khí đỏ như mặt trời, như những tia nắng chói chang, vù vù bay về phía huyết ngưng âm trùng trùng vương. Dưới sức công phá mãnh liệt của đại nhật kiếm khí, trùng vương rốt cuộc không chống đỡ nổi, cơ thể bị thủng hàng nghìn lỗ, sắc đỏ nhanh chóng nhạt đi, không còn khả năng khôi phục. Thật đáng sợ, suýt nữa bị con tà trùng này đánh trúng. Lục Huyền nhìn đại nhật kiếm phủ trong tay, rồi thả xuống đất. Toàn bộ quảng trường giờ cháy đen, tất cả các tán tu bị huyết ngưng âm trùng tấn công đều đã hóa thành tro bụi. Cũng may là Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, cố ý dẫn những huyết ngưng âm trùng đến một nơi hẻo lánh, nên không gây ảnh hưởng đến các tu sĩ khác trên quảng trường như thường lệ, chỉ có một số ít người bị thương nhẹ. Thiếu niên đó có vẻ mạnh mẽ, hắn có thể không kém trúc cơ về tu vi và sức mạnh, cộng thêm hơn 10 con huyết ngưng âm trùng mà thường thì các tu sĩ trúc cơ khó mà xử lý nhanh chóng. May mắn là Lục Huyền mang theo nhiều bảo vật. Tam phẩm bạo viêm châu có thể phát ra tia lửa rực rỡ trong nháy mắt, từ chùm sáng trắng liệt diễm quả, khả năng mở ra rất cao, trong túi của hắn có không dưới 20 khỏa. Tứ phẩm đại nhật kiếm phủ có nguồn gốc từ dưỡng kiếm hồ lô, có thể giết chết ngay cả các tu sĩ trúc cơ ở trung kỳ hoặc thậm chí hậu kỳ, không đáng kể đối với một con tam phẩm cảnh giới trùng vương. Lục Huyền thậm chí chỉ cần triển khai kiếm phủ bên trong, giống như một thanh đại nhật kiếm khí. Sau khi giải quyết vua huyết ngưng âm trùng trên Không Minh đảo, Lục Huyền tiếp tục tìm kiếm xung quanh đảo. Sau 2 lần tìm kiếm, Lục Huyền chỉ phát hiện được vài tán tu bị tà trùng xâm nhập và ô nhiễm. Hắn đã thuận tay xử lý chúng. Với lòng cảm kích sâu sắc từ Tống Dục, Lục Huyền trở về tiểu viện của mình. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lấy ra từ túi trữ vật một phù lục truyền tin. Trên một hòn đảo lớn, Thạch Trọng nhíu mày, dẫn theo vài tên luyện khí cao giai tu sĩ nhanh chóng chạy đến một góc của đảo. Gần đây, hắn nhận được một thông báo khẩn cấp về việc xuất hiện số lượng lớn tà trùng từ cơ thể của tán tu chui ra, công kích điên cuồng và gây ra nhiều thương vong. Với sự trợ giúp của hắn, số lượng tà trùng nhanh chóng bị giải quyết. Tuy nhiên, vẻ lo lắng trên khuôn mặt hắn không hề giảm bớt. Sau khi phát hiện ra sự bất thường khi thả câu hải ngư ở Duyên Hải, Lục Huyền và Chu Băng Vũ trở về nơi đóng giữ trên hòn đảo và thực hiện các sắp xếp cần thiết. Khi tà ma bắt đầu xuất hiện, Với những chuẩn bị đã được thực hiện, họ không rơi vào tình trạng hoảng loạn. Có thể tà ma khó chơi hơn những gì hắn tưởng tượng. Chúng rất khó phát hiện và hòa là một thể với ký chủ, nên luyện khí tu sĩ khi điều tra có thể dễ dàng bỏ sót. Và lại, tu sĩ phổ thông rất khó đối phó với tà trùng công kích, ngoại trừ một chút thủ đoạn trừ tà bên ngoài. Đa số thời điểm đối với tà trùng không gây ra tổn thương lớn. Do đó, gần đây hắn ở trong tình trạng rối ren, khắp nơi cứu hỏa, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi cho tốt và càng không cần phải nói đến việc đi câu cá. Bất ngờ, một đạo phù lục truyền tin xuất hiện trước mặt hắn. Thạch Trọng cảm nhận được trên bùa chú lục huyền có khí tức mịt mờ, an tâm kích phát phù lục, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Thạch đạo hữu, tình hình gần đây của ngươi ra sao? Không minh đạo phát hiện không thiếu dấu vết của tà trùng. Theo ta hiểu, những con huyết trùng tên là huyết ngưng âm trùng, có khả năng nuốt chửng chủ nhân huyết dịch, lưu giữ trong cơ thể mình, là phương tiện thu hoạch tinh huyết, thông thường trong tu luyện huyết đạo tà thuật. Vì vậy, có thể có tà tu ẩn giấu phía sau, xin đạo hữu hãy cẩn thận hơn. Ngoài những phù lục trừ tà và tịnh hóa thường thấy, thuật pháp hỏa hệ có thể gây sát thương nhất định đối với tà trùng, và kiếm quyết hạo nhiên quang minh có thể có hiệu quả kỳ diệu. Thạch Trọng trầm ngâm một lúc, sau đó gửi một thông tin vào phù lục. Lần hành động này của Lục Huyền đối với Thạch Trọng có thể nói là một cử chỉ cứu nguy trong lúc tuyết rơi. Thạch Trọng đã kỹ lưỡng giới thiệu về tà trùng, bao gồm lai lịch, năng lực và cách ứng phó, đồng thời nêu rõ các nguy cơ tiềm ẩn, khiến Thạch Trọng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ Không Minh Đạo, hai đạo phù lục truyền tin lần lượt rơi vào sân của Lục Huyền. Một từ Thạch Trọng, một từ Chu Băng Vũ, cả hai đều bày tỏ lòng cảm kích với Lục Huyền và hứa sẽ tìm kiếm thông tin về linh dịch sau khi giải quyết xong vấn đề tà ma. Thật là không uổng công tặng Không đạo nhân này một lần. Lục Huyền cầm phù lục, thầm cảm thán. Trong quá trình giải quyết vấn đề tại Không Minh Đảo trên tà trùng, Lục Huyền không tiếp tục chú ý đến những vấn đề khác bị tà ma xâm nhập vào hòn đảo, chỉ đơn giản là giúp Thạch Trọng và Chu Băng Vũ truyền đạt một số thông tin liên quan đến tà trùng. Hai người này có xuất thân từ Đại Tông, kiến thức rộng lớn, nhưng huyết ngưng âm trùng dù sao cũng là một loại tà đạo. Không phải Lục Huyền có khả năng như vậy, cho nên không chắc chắn rằng họ có thể giải quyết tốt vấn đề. Lục Huyền đã tỏ lòng biết ơn bằng cách giúp đỡ hai người, và họ cũng không làm hắn thất vọng, khiến Lục Huyền cảm thấy rất biết ơn về sự hỗ trợ của họ. Chương 314. Ta đã tiêu diệt một đầu trùng vương. Trong Vô Ngân Hải, trên một tảng đá khổng lồ, sâu trong một hang động mờ ảo, một đạo huyết quang bắn ra rồi dừng lại, lộ ra một tu sĩ với sắc mặt âm trầm. Người tu sĩ mặc một bộ pháp bào màu đỏ sậm, trong khi pháp bào run rẩy, huyết quang thay đổi từ sâu đến cạn, bề mặt có nhiều hình ảnh trùng ảnh mờ ảo như đang chuyển động bên trong. Một đầu côn trùng từ mạch máu vặn vẹo thành hình, đoạn cuối mọc ra nhiều xúc tu nhỏ bé màu huyết hồng, bay ra từ trong bóng tối. Đây chính là trùng vương huyết ngưng âm trùng. Huyết trùng vỗ hai đôi cánh đỏ nhạt như lông vũ, phát ra tiếng kêu kỳ quái về phía tu sĩ mặc pháp bào huyết sắc. Ngay sau đó, huyết quang trên pháp bào đỏ sậm của tu sĩ trở nên mãnh liệt. Máu của huyết ngưng âm trùng cuồn cuộn chảy ra từ trong hang động, không biết từ đâu chui vào pháp bào, biến thành vô số trùng ảnh bên trong đó. Huyết thủy tràn vào pháp bào, làm cho màu đỏ của nó trở nên đậm hơn. Nó, vùng biển này còn có người có thể xử lý ngươi, trùng vương huyết ngưng âm trùng. Một giọng nói mềm mại từ nơi không xa vang lên. Chủ nhân thanh âm là một tu sĩ thấp bé, chỉ cao bằng người bình thường. Trước mặt hắn, một bộ thi hài đứng lặng yên. Tu sĩ thấp bé uốn ngón tay mềm như chia ra thành một cây bàn chải, cánh tay kéo dài mềm mại không xương, từ bộ thi hài tối tăm trong tay trống rỗng chui vào. Sau vài hơi thở, cánh tay vươn ra, trở lại dáng vẻ bình thường, đầu ngón tay để lại một chút vết máu của nạn nhân đã chết. Phía sau hắn, có một số ụ đất màu nâu xanh, giống như các mảnh mộ, mỗi ụ đất cắm một lá cờ da người, được vẽ đầy những họa tiết kỳ quái. Ụ đất đôi khi phát ra những rung động nhỏ, làm cho lá cờ luôn rung lên như là đang giấu điều gì đó ma quái bên trong. Dù là tu sĩ huyết bảo hay tu sĩ thấp bé không xương, đều có trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mỗi đầu huyết ngưng âm trùng trùng vương đều đồng thanh với tâm hồn của ta, tự nhiên có thể cảm nhận được cái chết của nó. Huyết bào tu sĩ đau lòng nói rằng, trùng vương yêu cầu họ phải giết hàng trăm hàng ngàn con huyết ngưng âm trùng phổ thông để tạo ra, việc bồi dưỡng vô cùng khó khăn. Hắn đã trải qua mấy chục năm mới có được ba đầu trùng vương. Mỗi đầu trùng vương đều có trí tuệ nhất định, có thể khống chế một lượng lớn huyết ngưng âm trùng phổ thông. Năng lực hút và cất giữ huyết dịch của chúng gấp 10 lần so với các con phổ thông. đồng thời thực lực cũng rất mạnh, không thua kém gì một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Với sự quý giá và hiếm có như vậy, làm sao hắn không cảm thấy phẫn nộ và đau lòng? Hắc hắc, tu sĩ thấp bé cười trào phúng. Trong tiếng cười, túi da của hắn không ngừng rung lên, dường như bên trong không có huyết nhục. Ngày nào cũng đi săn, sớm muộn gì cũng bị chim săn mồi nhắm vào. Ta đã sớm nói với ngươi, đừng đánh những tu sĩ quần đảo, cứ thành thật, hút hải ngư hải thú là đủ rồi. Nhưng ngươi lại không nghe, ham mê sự mỹ diệu của máu người, kết quả là bị thất bại rồi sao? Hắn chậm rãi vén từng lớp thi thể trước mắt, dường như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất thế gian. Ngươi lúc này nói những lời châm chọc có ích gì? Huyết bào tu sĩ đáp lại với vẻ thâm trầm. Sau hai lần tìm kiếm, chỉ phát hiện vài tán tu bị tà trùng xâm nhập và ô nhiễm, và thuận tay thanh lý họ. Trong sự cảm kích sâu sắc của Tống Dục, Lục Huyền trở về tiểu viện của mình. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi từ túi trữ vật lấy ra một phù lục truyền tin. Trên một hòn đảo lớn, Thạch Trọng nhíu mày, dẫn đầu mấy tên luyện khí cao giai tu sĩ, nhanh chóng chạy tới một góc của đảo. Gần đây, hắn nhận được một tín hiệu cầu viện khẩn cấp, báo rằng có một lượng lớn tà trùng đã hiện nguyên hình, từ cơ thể của các tán tu chui ra và điên cuồng tấn công, gây ra nhiều thương vong. Với sức mạnh cường đại của mình, hắn nhanh chóng giải quyết đám tà trùng. Tuy nhiên, nét lo lắng trên mặt hắn không giảm bớt chút nào. Khi Lục Huyền và Chu Băng Vũ trở về từ vùng biển sau khi phát hiện dị thường, họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp chuẩn bị và không rơi vào tình trạng hoảng loạn khi tà ma bắt đầu xuất hiện. Có thể thấy tà ma khó giải quyết hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, đặc biệt vì tà ma khó phát giác và thường hòa làm một thể với ký chủ nên rất dễ bị luyện khí tu sĩ bỏ sót. Chỉ có những thủ đoạn của các đại tông đệ tử hoặc những lão tu sĩ tích lũy nhiều năm mới có thể đối phó và nhanh chóng giải quyết huyết ngưng âm trùng vương. Có lẽ là vậy, huyết bào tu sĩ cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Ngươi nghĩ đến đây để trả thù. Có thể ngươi biết là ai không? Nếu gây ra động tĩnh lớn, thu hút sự chú ý của các đại tông, thì mấy năm qua chúng ta chẳng phải là phí công vô ích sao? Khi tìm thấy bí cảnh trước đây, ta đã khuyên ngươi đừng gây chuyện thị phi. Chờ khi tìm được nó, tùy ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp. Giọng nói của tu sĩ thấp bé toát lên vẻ cảnh cáo. Hai người đã tình cờ tìm được một dị bảo. Từ những lời nói trên đó, suy đoán rằng vùng biển vô ngân hải này có thể ẩn chứa một bí cảnh chưa được phát hiện. Do đó, họ đã kết bạn và ẩn nấp trên một hòn đảo đá, tìm kiếm vị trí của bí cảnh. Đáng tiếc, sau hơn 2 năm, bí cảnh vẫn không thấy dấu vết, và huyết dịch trong pháp bào của huyết bào tu sĩ đã tiêu hao rất nhiều, phải thường xuyên bổ sung. Bắt đầu với mục tiêu đặt ở xung quanh biển hải ngư hải thú, theo thời gian trôi qua, chuyển rời ra biển rộng lớn trên thân, cuối cùng thậm chí muốn chui vào trên quần đảo để no say. Không ngờ rằng đã phải trả giá bằng việc mất một đầu chân quý của huyết ngưng âm trùng trùng vương. Ta sẽ thực hiện mọi việc cẩn thận. Huyết bào tu sĩ biến thành một dòng ánh sáng máu, đi sâu vào trong hang động tối thầm. Trong linh điền, Lục Huyền trong thời gian này buông lơi, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài chút nào. Sau khi giải quyết xong vấn đề tà ma trên Không Minh Đảo, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tất cả công việc tiếp theo đều được giao cho Tống Dục xử lý. Đồng thời, có các tu sĩ từ hòn đảo Trúc Cơ, gia tộc thế lực đã biết về việc giải quyết vấn đề tà ma trên Không Minh Đảo, đến tìm sự giúp đỡ từ Lục Huyền. Lục Huyền khéo léo từ chối với lý do thương tâm, chủ yếu chỉ ở trong viện, nuôi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Từ lời kể của Tống Dục, huyết ngưng âm trùng đã gieo rắc họa cho cộng đồng tu sĩ trên quần đảo hơn nửa tháng sau, và trong một đêm, tất cả đều biến mất không dấu vết. Mặc dù chưa biết đã giải quyết toàn bộ hay chưa, mọi người vẫn chủ động rời khỏi quần đảo. Trong lòng Lục Huyền không chút buông thả, hắn hiểu rõ rằng những tà trùng này đứng sau lưng là bóng dáng của tà tu. Để bồi dưỡng ra tà trùng có tu vi tương đương với trúc cơ tiền kỳ, người giật dây phải có thực lực ít nhất từ trúc cơ trung kỳ trở lên. Vì vậy, hắn không chút chủ quan, còn hẹn với Thạch Trọng và Chu Băng Vũ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc canh gác. Lần này, sự kiện tà trùng xâm nhập diễn ra, nhờ vào sự chuẩn bị đầy đủ của Không Minh Đảo và hành động quyết đoán của Lục Huyền, tà trùng đã bị tiêu diệt triệt để ngay từ đầu. Do đó, khu vực hải vực xung quanh chỉ chịu tổn thất nhỏ nhất. Số người chết chủ yếu là tán tu. Tống gia chỉ mất vài tu sĩ luyện khí trung giai, một số khác bị thương. Những hòn đảo còn lại, do thông tin lạc hậu và thực lực yếu hơn, Trọng Ninh Đảo chịu tổn thất nặng nề nhất. Ngoài số lượng tán tu tương đối lớn bị chết, Ninh gia cũng mất vài tu sĩ luyện khí cao giai, khiến cho tình hình ở hải vực Ninh gia vốn đã khó khăn này càng trở nên tồi tệ hơn. Lục Huyền đã hiểu đại khái tình hình quần đảo sau đó, không chú ý lại, chỉ muốn về nhà, nhanh chóng trong linh điền. Tam phẩm nham giáp quy trứng rùa tại phong chuẩn, tròn vo cái bụng cố gắng dưới, sắp phá xác ra. Chương 315, trong viện, phong chuẩn khép chặt đôi cánh rộng lớn, như một con gà mái, cố gắng ấp lấy trứng nham giáp quy. Lục Huyền cảm nhận bằng linh thức, thấy trứng rùa bên dưới đang xảy ra những biến đổi nhỏ. Những tiếng tạch tạch nhỏ không thể nghe thấy từ bên trong, từng khe hở dài nhỏ xuất hiện và lan ra. Một lát sau, một góc của trứng rùa vốn bị che kín bởi vết rách, lộ ra từ bụng tròn vo của phong chuẩn. Bộp một tiếng, nham giáp quy bên trong bỗng nhiên phá vỡ lớp trứng. Một con rùa đen thò đầu ra khỏi vỏ, kẹt lại trong khe hở của trứng rùa. Toàn bộ trứng vỡ vụn, con rùa đen to cỡ cái chậu rửa mặt bò lên, đụng phải bụng mềm mại của phong chuẩn, rồi ra ngoài. Rùa con hiện lên màu xanh đen, mặc dù mới vừa nở, nhưng mai rùa của nó đã rất dày và cứng, với phần bụng như nhiều mảnh nham thạch bất quy tắc, tạo cảm giác cứng chắc. Ngay khi ra khỏi trứng, nó đã rất hoạt bát, nhanh chóng cắn nát và nuốt hết các mảnh vỡ của trứng. Khi toàn bộ trứng rùa đã được nuốt xong, khí tức của rùa con rõ ràng trở nên thâm hậu hơn. Được rồi, ngươi lại có thêm một đứa con rùa nữa. Lục Huyền cười nhìn chăm chú vào hành vi của đứa con rùa mà phong chuẩn vừa nói. Chim béo mặc dù không quá hứng thú với việc làm ấp công cụ, nhưng từ trước với ly hỏa dao đến hiện tại, với nham giáp quy mới sinh ra, trên cơ thể đã có thêm chút mẫu tính. Đứa con rùa không giống như phong chuẩn với tính cách mạnh mẽ tự tin, chỉ mới ra ngoài trốn không lâu, đã bắt đầu bò loạn xung quanh. Tốc độ của nó còn nhanh hơn. Lục Huyền đoán rằng, để đấu qua được đứa con rùa tam phẩm nham giáp quy này, có lẽ phải sử dụng ít nhất hai loại yêu thú thỏ. Hắn gọi nham giáp quy, lấy ra từ túi trữ vật một khối thịt yêu thú, nhét vào miệng đứa con rùa. Tâm trí hắn tập trung liên quan đến thông tin chi tiết về đứa con rùa từ trong đầu hắn hiện ra. Nham giáp quy, yêu thú tam phẩm, là loại yêu thú hàng đầu trong đầm giai yêu thú, ưa thích ăn các loại linh thực linh ngư nhỏ trong biển. Chúng thích bọc thân bằng bùn cát, đặc biệt là sử dụng sa thạch linh lực để tăng cường sức mạnh và khả năng phòng ngự của mai rùa. Phòng ngự của yêu thú cấp 3 này chắc chắn đã hoàn toàn thành thục, được hình thành từ chùm sáng ban thưởng. Lục Huyền thầm cảm thán. Nhiều thích tích tụ linh lực sa thạch. Ta nhớ rằng Tống Vân muội muội, Tống Tư Ninh có nuôi một loại yêu thú tên là tụ sa loa cấp thấp, có khả năng ma luyện và cải tạo sa thạch, loại bỏ tạp chất và tăng cường độ tinh khiết của linh khí. Ngày mai ta sẽ đến hỏi nàng để lấy vài viên, chuyên dùng cho việc nuôi dưỡng nham giáp quỷ. Hắn thầm nghĩ. Ngay lúc này, con rùa con lén lút chui vào trong ao. Trong ao, hiện tại chỉ có một con thanh giác long lý đang được nuôi. Khi long lý phát hiện có sự xâm phạm lãnh thổ của nó lập tức vung đuôi cá, tạo ra những bọt nước lớn. Chẳng bao lâu sau, long lý bơi đến trước mặt con rùa con đen nhánh, dùng chiếc sừng màu xanh trên đầu để đè mạnh vào mai rùa, không để lại dấu vết nào. Con rùa con lật mình trong nước, dũng cảm bò về hướng thanh giác long lý. Long lý chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng, tích tụ một chút huyết mạch chân long. Nếu thực sự muốn đối phó với con rùa con, nó chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Dù cảnh cáo có đạt được mục đích hay không, thanh giác long lý vẫn xoay người rời đi một cách kiêu ngạo. Nham giáp quy thấy long lý không còn bám vào mình, cũng chẳng quan tâm, liền lặn sâu xuống đáy nước. Sau gần nửa canh giờ, nó mới chui ra từ đáy nước. Mai rùa vốn màu xanh đen giờ đã phủ một lớp bùn đất nâu đậm. Cái này giống như tự mình tạo ra lớp giáp vậy. Lục Huyền cảm nhận sự xuất hiện của rùa con từ đáy nước, lắc đầu cười nói. Hắn chợt liên tưởng đến kiếp trước, khi ngẫu nhiên xem một đoạn video ngắn có chủ đề tương tự. Rùa con này thực sự rất giống nhân vật chính trong video. Mai rùa xanh đen giống như lớp vỏ ngoài. Phần bụng chia thành các khối bất quy tắc, giống như cơ bụng rõ nét, giống như sự cứng cáp của nham thạch. Thích lặn sâu xuống đáy nước, giống như việc lắng đọng, thay cho mẹ rùa ấp trứng, giống như việc thay dục sinh. Lục Huyền không nhịn được cười và cảm thấy tâm trạng của mình vui vẻ hơn rất nhiều với những liên tưởng thú vị này. Sau khi rời khỏi nham giáp quy, Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền. Trong viện, bóng dáng của Đạp Vân Xá Lỵ rất khó tìm, nhưng mỗi khi Lục Huyền nhớ đến nó lại xuất hiện một cách vô thanh vô tức trước mắt hắn. Phong chuẩn hiếm khi ra ngoài săn yêu cầm hải ngư, vì đã đảm nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình và thực hiện vai trò của mẹ. Yêu quỷ đằng luôn bám theo Lục Huyền từng bước, cùng hắn kiểm tra tình trạng của linh thực trong linh điền. Nên khi phát hiện các dấu hiệu trên linh thực trở nên mờ nhạt, nó sẽ lợi dụng lúc Lục Huyền không để ý, âm thầm thải ra một ít vật chất màu xám sền sệt ở những nơi hẻo lánh. Trong ao, con rùa con rất hiếu động, đuổi theo thanh giác long lý. Long Lý, với dáng vẻ kiêu ngạo và thận trọng của một chân long hậu duệ, thường xuyên không ưa thích những vùng bùn đất đen thui và những yêu quái lạ thường. Lục Huyền đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sinh trưởng của các linh thực trong linh điển. Hiện tại, Huyền Trung Đăng đã gần đến thời điểm chín và Lục Huyền có thời gian rảnh, nên không cần dùng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy quá trình. Để giữ lại phần mong đợi trong lòng, Lục Huyền đã chờ đợi mấy ngày. Đây là linh thực đầu tiên của hắn đạt đến cấp bậc tứ phẩm, nên hắn muốn chăm sóc thật kỹ lưỡng. Lần này đến Không Minh Đảo, mặc dù có thêm hai linh thú mới là Thanh Giác Long Lý và Nham Giác Quy, nhưng loại linh thực vẫn không có thêm chủng loại mới. Trong vùng biển, linh thực có rất nhiều, nhưng Lục Huyền chủ yếu chú trọng đến linh thực từ cấp 3 trở lên. Linh thực cấp 2, nếu có đặc điểm nổi bật, hắn cũng cân nhắc để bồi dưỡng thêm. Hiện tại, trong linh điền chỉ có hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo và các loại kiếm thảo trong giai đoạn sinh trưởng. Những nhị phẩm kiếm thảo mà hắn đã sử dụng để đạt đến cảnh giới tứ thời kiếm quyết hiện đang trong quá trình bồi dưỡng. Tam phẩm phong lôi kiếm thảo dưới sự chăm sóc của Dưỡng Huyền Kiếm Sao cứ mỗi tháng lại mọc thêm một gốc linh chủng phong lôi kiếm, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tốn Lôi Kiếm Hoàn tứ phẩm phong lôi kiếm. Tam phẩm tinh quang kiếm thảo đã cao đến 2 xích, mũi kiếm thẳng đứng, tựa như ánh sao từ vũ trụ chiếu rọi xuống, lấp lánh trên thân cây. Trong thân kiếm có vô số điểm sáng lấp lánh, như sắp phun ra những tia kiếm khí nhỏ bé. Tứ phẩm kiếm thiên kiêu, vì độ khó cao của tứ phẩm, thiên kiêu kiếm quyết, kết hợp với phẩm giai của nó, nên tốc độ sinh trưởng chậm hơn nhiều so với các loại kiếm thảo khác. Dưới sự tầm bổ của thiên kiêu kiếm khí từ Lục Huyền, kiếm thiên kiêu đã trưởng thành khoảng 3 tấc. Hình dạng của nó khác biệt, với cành cây giống như được tạo thành từ nhiều chuôi kiếm nhỏ. Phần cuối của nó còn lại mấy chục hạt đậu lớn, phần dưới cơ thể hòa vào cành cây, xòe hai cánh như sẵn sàng bay đi, lông vũ giống như những chuôi kiếm nhỏ mảnh mai. Khi Lục Huyền thúc đẩy thiên kiêu kiếm khí, chim cú nhẹ nhàng run rẩy, tiết tấu và tần suất hoàn toàn phù hợp với kiếm khí. Nó chỉ trở lại bình tĩnh khi đã hấp thu hoàn toàn thiên kiêu kiếm khí. Ngoài ra, các loại linh thực còn lại như tứ phẩm địa hỏa tâm liên và bách đồng quỷ mộc cũng sắp đến giai đoạn thành thục. Việc ba loại tứ phẩm linh thực cùng tiến vào giai đoạn thành thục khiến Lục Huyền cảm thấy đặc biệt mong chờ. Chương 316, Lục Tiền Bối. Lục Tiền Bối, ta đã mang theo tiểu muội tới đây. Nơi ngoài viện, tiếng la trong sáng truyền đến Tống Vân. Lục Huyền mở cánh cửa và sắp xếp để giải phóng hộ trận pháp, nhìn thấy Tống Vân và sau lưng hắn là một thiếu nữ mặt tròn. Tiền bối, khi hai người nhìn thấy Lục Huyền xuất hiện, họ cùng quay người để chào lễ. Hai vị người nhỏ, vào đi. Mặc dù niên kỷ của Lục Huyền không lớn hơn Tống Vân nhiều, nhưng vẫn giữ bản tính của một tiền bối. Hắn nhàn nhạt chào hai người một câu và dẫn họ vào bên trong viện. Lục tiền bối, anh đã nói với em lần trước rằng muốn nuôi một chút tụ sa loa chơi đùa. Nếu phù hợp với em, Tư Ninh muội tử ở đó, em sẽ để nàng mang theo tới. Tống Vân nói với sự kính trọng tột đỉnh. Vì Lục Huyền đã giúp gia đình Tống giải quyết nguy cơ từ huyết ngưng âm trùng, họ cảm thấy sùng bái và tôn trọng hắn đến mức cao nhất. Trong quá trình giải quyết trùng vương trên quảng trường, nhiều người đã chứng kiến Lục Huyền thể hiện khả năng giải quyết tán tu. Điều này đã được truyền bá tự nhiên và rộng rãi. Theo truyền thuyết, Lục Huyền đã lạnh lùng nhìn trăm tên tán tu bị ô nhiễm, và khi mọi người cùng nhau vây công, hắn lập tức thi triển một chiêu hỏa thiêu tà trùng, làm mênh mông biển lửa tiêu diệt hoàn toàn tà trùng. Sau đó, trùng vương lộ diện với hình thái dữ tợn nhưng vẫn bị Lục Huyền dễ dàng xử lý. Theo tục truyền, một đạo kiếm khí chói lòa như mặt trời trên không trung đã diệt sạch huyết ngưng âm trùng, trùng vương chỉ trong chốc lát. Điều này khiến Tống Vân, người yêu thích kiếm đạo, vô cùng ngưỡng mộ và hoàn toàn tin phục, đồng thời càng thêm kiên định trong việc học hỏi kiếm đạo từ Lục Huyền. Tống Tư Ninh theo sau lưng Tống Vân, nghiêm trang ngồi xuống. Sau mấy tháng không gặp, chiều cao của nàng đã tăng lên không ít. Lục tiền bối, đây là tụ sa loa mà ta vừa vớt từ trong hồ ra, có hơn 10 cái. Ngoài ra còn có một túi kim linh thạch có thể nuôi dưỡng chúng trong một thời gian. Nàng lấy ra hai vật từ túi chữ vật. Một trong số đó là một chậu gỗ chứa hơn 10 tụ sa loa đang chậm rãi phun ra và nuốt lấy kim sắc sa thạch. Một cái túi khác tràn đầy những túi màu vàng kim nhạt sa thạch, Lục Huyền dẫn theo chĩu nặng. Cảm ơn Tư Ninh cô nương, nhưng ngươi mang tới nhiều tụ sa loa như vậy, liệu ngươi còn giữ lại được bao nhiêu? Vẫn còn rất nhiều. Mặt tròn thiếu nữ cúi đầu vừa cười vừa nói. Được, tất nhiên còn có, vậy ta sẽ nhận lấy. Không biết trên Không Minh Đảo thông thường một con tụ sa loa bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền nhẹ nhàng hỏi, tiền bối không thể chấp nhận. Tụ xa loa đó không quan trọng bằng số linh thạch, tiền bối đã giúp ta giải quyết vấn đề, Long Lý ngay từ lần gặp đầu tiên, lần này, Không Minh Đảo xảy ra tình huống nguy hiểm, tiền bối đã can thiệp để giúp đỡ, lòng bác ái lớn lao như vậy, làm sao có thể nhận linh thạch của tiền bối. Nghe Lục Huyền hỏi, mặt tròn thiếu nữ ngay lập tức hiểu được ý định mua sắm của Lục Huyền, vội vàng từ chối. Lục Huyền thấy nàng từ chối một cách quen thuộc, liền lấy ra từ bên trong túi trữ vật một bình uẩn linh đan đã mở trước đó. Bình nhỏ này chứa một số nhị phẩm uẩn linh đan hỗ trợ tăng cường linh lực cho tu sĩ sau khi sử dụng, rất phù hợp với ngươi chuẩn bị bước vào giai đoạn luyện khí chung. Nếu ngươi nhất quyết không nhận linh thạch, vậy thì chỉ thu nhận số đan dược này thôi. Nếu vẫn không muốn, thì mang những tụ xa loa này về. Lục Huyền kiên định nói, không chấp nhận việc nhận quà không công từ tiểu cô nương. Chùm sáng ban thưởng trực tiếp nâng cao tu vi mà không chút tất tạp chất nào, rất có lợi cho việc đột phá sau này. Vì vậy, hắn luôn thu giữ các loại uẩn linh đan, bồi nguyên đan từ chùm sáng trong túi trữ vật mà không dùng đến. Cái này. Tống Tư Ninh nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Lục Huyền, liền quay sang cầu cứu Tống Vân. Lục tiền bối đã yêu cầu như vậy, thì ngươi cứ thu nhận đi. Khi số kim linh thạch này tiêu hết, có thể lấy thêm một túi khác. Tống Vân vừa cười vừa nói. Mặt tròn thiếu nữ lúc này mới cảm kích Lục Huyền, đem bình uẩn linh đan cất vào túi trữ vật. Sau khi hai người giao cho Lục Huyền các tụ xa loa, họ không dừng lại lâu và cáo từ rời đi. Lục Huyền đi đến bên ao, thả hơn 10 tụ xa loa vào một khu vực nhỏ trong thủy vực, rắc một ít kim linh thạch để chúng tận tình hấp thụ. Chờ chúng thích ứng vài ngày, sau đó gia công sa thạch thật tốt và phun ra để nhằm giáp quy thu thập, tụ cát thành giáp. Những linh thú này vừa đến đã bám vào mai rùa của nham giáp quy, tăng cường năng lực phòng ngự lên nhiều so với phương thức chăn nuôi thông thường. Sau khi vào tụ xa loa, Lục Huyền theo thường lệ tuần tra trong linh điền, kiểm tra kỹ càng từng cây linh thực, sử dụng các thuật pháp tinh diệu và các biện pháp đặc biệt để bồi dưỡng. Linh vũ thuật, mộc sinh thuật, địa dẫn thuật. Các phương pháp bồi dưỡng linh thực được thực hiện thuần thục. Mầm, Huyền Trung Đằng cuối cùng đã thành thục. Lục Huyền đi đến trung tâm linh điền, nhìn Huyền Trùng Đằng dưới chân, tiến độ trong suốt màu xanh gần như đã hoàn toàn đạt đến. Sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, hắn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để kiếm kiếm ấn, cuối cùng đổi được một hạt giống linh thảo tứ phẩm Huyền Trùng Đằng. Sau đó, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng suốt mấy năm, thu thập các loại kỳ trùng để thiết lập quan hệ cộng sinh với Huyền Trùng Đằng, trong đó không thiếu nhị phẩm kỳ trùng. Trải qua nhiều năm, tứ phẩm Huyền Trùng Đằng cuối cùng đã hoàn toàn thành thục. Nên Lục Huyền không khỏi cảm khái khi nghĩ đến cảnh tượng vừa đạt được Huyền Trùng Đằng linh chủng. Hắn bình tĩnh lại, cẩn thận rút các loại cổ quái kỳ lạ trùng phòng ra, giống như nhiều cơ thể côn trùng hợp lại thành một thân cây. Những phẩm chất phổ thông còn có thể lý giải, vì dù sao hắn đã bồi dưỡng lâu bên ngoài tông, lại trải qua hai lần cấy ghép. Dù có sinh sinh đại duy trì sinh cơ, nhưng chắc chắn vẫn có chút ảnh hưởng. Lục Huyền thầm nghĩ, một ý niệm hiện lên trong đầu. Huyền Trung Đằng là tứ phẩm linh thực, được hình thành từ sự cộng sinh của nhiều loại kỳ trùng. Khi trưởng thành, nó có thể tăng xác suất yêu trùng thăng lên ngũ phẩm, đồng thời là vật liệu chủ yếu cho một số đan dược phẩm cấp cao đặc biệt. Lục Huyền nhanh chóng tổng hợp thông tin trong đầu, rồi chuyển sự chú ý đến chùm sáng vô thanh vô tức đang hiện lên. Trên bề mặt của chùm sáng, vô số điểm sáng nhỏ bé lấp lánh, như thể đang mời gọi Lục Huyền đến gần. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chùm sáng. Sâu trong thức hải, truyền đến một tiếng rất nhỏ, êm tai tiếng côn trùng kêu. Ngay sau đó, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng tràn vào bàn tay hắn bên trong. Thu hoạch tứ phẩm Huyền Trùng Đằng một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Thao Trùng Nang. Một cái túi kỳ dị xuất hiện trong tay Lục Huyền. Cái túi không biết là loại nào, túi được chế tạo từ da, màu xám nhạt ở mặt ngoài. Có dáng vẻ đường vân. Đường vân trên linh quang hiện ra, khiến cho túi có một loại hư ảo, không chân thực cảm giác. Linh thức thăm dò vào bên trong túi, trong nháy mắt bị kéo vào một cái thiên địa rộng lớn, giống như xoay chuyển ở giữa, liền có thể nhìn thấy núi non sông ngòi bao quát. Giữ trên tay, có một loại cảm giác bụng đói cồn cào truyền đến. Theo thời gian trôi qua, cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt, giống như muốn thôn phệ toàn bộ vạn vật trên thế giới. Lục Huyền tâm niệm vừa động, linh khí kích phát vô cấu ngọc. Lập tức, một đạo khí tức thanh mát lan tràn đến toàn thân, loại cảm giác đói khát dị thường lập tức tan biến như mây khói. Thao Trùng Nang, ngũ phẩm dị bảo có nguồn gốc từ túi da của thượng cổ dị thú Thao Trùng. Bên trong có không gian cực lớn, có thể chứa đựng vạn vật trên thế gian và duy trì nguyên trạng của chúng. Ngoài ra, còn có thể tế luyện thành đê giai pháp bảo. Chương 317, ngũ phẩm pháp khí. Lục Huyền lên tiếng kinh hô. Đây chính là hắn từ chùm sáng bên trong mở ra đi ra phẩm giai tối cao bảo vật. Nhìn cái kia thông tin, thao trùng nang thuộc về không gian hình pháp khí, coi là tam phẩm sinh sinh đại tiến giai bản. Sinh sinh đại chỉ là tam phẩm. Đối với tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh thực linh thú, mặc dù còn có thể chậm lại sinh cơ trôi đi mất, nhưng hiệu quả đã không tính đặc biệt tốt. Hiện tại có cái này ngũ phẩm thao trùng nang, xem như hoàn mỹ thay thế nó. Còn có thể tế luyện vì pháp bảo, tế luyện sau khi thành công, có lẽ có thể được đến thao trùng có liên quan thần thông. Lục Huyền từng trong tàng kinh, các đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với thao trùng có nhất định hiểu rõ. Thao trùng chính là thượng cổ dị thú, chất chứa thao thiết huyết mạch, có thôn phệ thiên địa vạn vật chi năng. Đáng tiếc tế luyện pháp bảo cần lấy kết đan tu vi, chỉ có thể tạm thời xem như một cái cực lớn túi trữ vật sử dụng. Lục Huyền có chút tiếc hận nói. Tứ phẩm huyền trùng đằng có thể tăng lên yêu trùng tấn thăng ngũ phẩm, xác suất thành công, hắn quyết định tạm thời thu để tiện ngày sau chi dụng. Sau khi thu hoạch huyền trùng đằng, Lục Huyền vẫn ở trong viện, mỗi ngày làm bạn cùng linh thực và linh thú. Thoáng chốc đã qua một tháng, không minh đảo yên bình, không có hải thú đột kích hay tà ma xâm nhập, và sự kiện huyết ngưng âm trùng cũng không dẫn đến sự xuất hiện của tà tu mạnh mẽ như dự đoán. Cuộc sống bình lặng và an lành khiến Lục Huyền cảm thấy thoải mái và hài lòng. Ngày hôm đó, Thạch Trọng và Chu Băng Vũ, hai người bạn quen thuộc, đến thăm tiểu viện của Lục Huyền. Lục đạo hữu, thật không hiểu nổi, ngươi cả ngày chăm sóc những linh thực này, để làm gì? Chẳng lẽ có thể so sánh với niềm vui khi câu được long lý sao? Khoảnh khắc long lý mắc câu, dù có giết được cường địch hay thu hoạch cơ duyên, cũng không thể sánh bằng. Thạch Trọng vừa bước vào viện, liền phàn nàn với Lục Huyền. Gần đây, hắn đã mời Lục Huyền 2-3 lần đi câu ở hải vực, nhưng đều bị từ chối khéo, khiến trong lòng không khỏi có chút oán khí. Lục Huyền nghĩ thầm, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Mọi người đều có sở thích riêng, Thạch Đạo thích thả câu hải sản và hải thú, còn ta thì thích trồng hoa cỏ, ngắm chim bay và cá bơi. Tuy nhiên, khi làm ruộng, các ngươi có thể tưởng tượng ra những điều vui vẻ hơn. Trong lòng, hắn lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Hai người bước vào khu vườn Lục Huyền, trên đường đi, họ nhìn thấy các loại thực phẩm quý giá mọc rập trời, toát lên sức sống màu xanh tươi tắn. Những loại thực phẩm cao cấp khác cùng với bách đồng quỷ mộc đã bị Lục Huyền che giấu bằng phép thuật, thường khó nhận biết, hai người không thể kiềm chế việc tìm hiểu. Tuy nhiên, những loại thực phẩm này được Lục Huyền chăm sóc rất kỹ, chỉ trong vài chục năm đã trở thành những loại thực phẩm có phẩm chất tốt như vậy. Chu Băng Vũ nhìn xung quanh, cảm thấy hứng thú nói. Dù nàng đam mê tu hành, nhưng vẫn cần có khả năng quan sát, mỗi gốc thực phẩm trong vườn của Lục Huyền đều phát triển mạnh mẽ, phẩm cấp chủ yếu ở mức 2 phẩm trở lên, cho thấy tài nghệ của hắn trong việc chăm sóc thực phẩm không phải là điều bình thường. Mời hai vị đạo hữu lần đầu tiên đến khu nhà nhỏ của ta, thưởng thức linh nhưỡng và linh quả mà ta mang từ tông môn về. Lục Huyền lấy ra túy tiên hồ lô, đổ ra từ trong đó bách quả linh tương đã được ấp ủ nhiều ngày. Hắn cũng lấy ra các loại linh quả như liệt diễm quả và băng la quả từ túi trữ vật. Bách quả linh tương được chế biến từ nhiều loại linh quả khác biệt, hương vị phong phú. Sau khi được ấp ủ trong hồ lô của ta, hương vị càng trở nên thuần hậu và đậm đặc, dư vị thì vô tận. Liệt diễm quả và băng la quả đều là nhị phẩm linh quả, phẩm chất tốt. Ăn liên tục sẽ cảm nhận được sự kết hợp kỳ diệu của băng và lửa. Khi Lục Huyền giới thiệu xong, hai người bắt đầu thưởng thức linh quả và linh tương. Linh quả thật tuyệt vời. Linh tương cũng rất xuất sắc. Sau khi Thạch Trọng nếm thử, không khỏi tán thưởng, Chu Băng Vũ cũng liên tục gật đầu đồng ý, biểu thị sự tán thành. Thật vui khi hai vị đạo hữu thích. Lục Huyền mỉm cười nói. Hai người nhìn nhau, Thạch Trọng từ từ đặt chén ngọc xuống tay. Lục đạo hữu, trước đây khi xảy ra chuyện với huyết ngưng âm trùng, chính ngươi đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường ở các hải ngư bị ô nhiễm. Sau đó, khi tà trùng bộc phát trên quy mô nhỏ ở quần đảo, ngươi đã thông báo cho chúng ta thông tin quan trọng, giúp chúng ta phòng ngừa tổn thất lớn. Lần này, chúng ta đến đây chủ yếu là để bày tỏ lòng cảm kích đối với ngươi. Thạch Trọng, từ trong túi trữ vật, lấy ra một bình ngọc trong suốt. Bên trong chứa nước biển linh khí nồng đậm và dưới đáy bình là 3 cây san hô màu tím nhạt. Đây là tử ngọc san hô, tam phẩm linh thực. Nó sinh trưởng ở đáy biển, cực kỳ cứng chắc, có thể sử dụng để rèn đúc pháp khí và san hô phấn sau khi mài, cũng có thể dùng làm tài liệu luyện đan. Đây là biểu hiện lòng thành của chúng ta, xin Lục đạo hữu nhận lấy. Thạch Trọng trịnh trọng nói. Vậy thì, ta không khách sáo nữa, xin nhận. Lục Huyền chắp tay cười nói. Còn có một việc khác. Lục đạo hữu trước đây đã dặn dò chúng ta tìm hiểu về tình hình tam phẩm linh dịch, và chúng ta đã có kết quả. Chúng ta đã tìm được ba nơi có khả năng có tam phẩm linh dịch, trong đó hai nơi chưa được xác minh, chỉ có một nơi chắc chắn có tam phẩm tụy linh chân dịch. Nổ, cụ thể là ở đâu? Có thể cho tại hạ biết được không? Lục Huyền mắt lói lên chút hiếu kỳ. Tại một đảo nhỏ vô danh ở sâu trong Vô Ngân Hải, cách quần đảo này khoảng 2-3 ngàn dặm, trên đảo có vài loại tam phẩm hải thú. Lục đạo hữu, nếu có thời gian rảnh, có thể cùng chúng ta kết bạn, cùng nhau đi săn yêu đoạt bảo. Ba người chúng ta đều xuất thân từ Đại Tông, là trúc cơ tu sĩ, chắc chắn sành tiện tay thông. Thế này mà thôi. Cái này. Lục Huyền hiện lên chút chần chừ trên mặt. Thực không dám giấu hai vị đạo hữu, trong sự kiện huyết ngưng âm trùng trước đây có xuất hiện một con trùng vương có thể so với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Vì vậy, ta nghi ngờ quần đảo này tiềm ẩn cường đại tà tu, cho nên thời gian gần đây quyết định không ra ngoài. Vậy nên chỉ có thể chờ lần sau để thu hoạch tụy linh chân dịch. Lục Huyền thật sự rất cẩn thận, loại tâm tính như vậy làm sao để tiến bộ trong tu vi? Làm thế nào để không tranh đoạt cơ duyên với các tu sĩ khác? Thạch Trọng nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Nụ gặp phải tà tu tà ma, nhờ vào sức mạnh tu vi của ba người, khả năng xui xẻo chắc chắn là của họ. Không còn cách nào khác, ta chỉ là một linh thực sư thông thường, may mắn đột phá đến cảnh giới trúc cơ. Bất kể là thuật pháp hay pháp khí, đều rất bình thường, vì vậy chỉ có thể làm việc hết mình. Lục Huyền tự cười và nói. Thạch đạo hữu, ngươi có ý chí riêng, không thể ép buộc được. Chu Băng Vũ, một nữ tu lăng lệ từ tốn nói, hai người không hiểu ý tưởng và hành vi của Lục Huyền, nhưng vẫn không miễn cưỡng đi cùng hắn, tìm kiếm bí cảnh và bảo vật. Thạch đạo hữu và Chu đạo hữu, hai người tu vi tinh xảo, có nhiều bảo vật, không liên quan đến ta, việc săn giết hải thú cũng trở nên dễ dàng hơn một chút. Hai vị đạo hữu có thể cùng nhau đến đảo kia để săn giết yêu thú. Nếu lấy được tụy linh chân dịch, ta sẽ dùng thứ này để trao đổi cùng hai vị. Thế nào? Nên trong tay Lục Huyền lặng lẽ xuất hiện một chiếc hồ lô xanh biếc loang lổ. Chương 318. Nhìn chăm chú vào chiếc hồ lô xanh biếc, họ cảm nhận được một luồng sắc bén đối diện đâm tới. Lục Huyền nhẹ nhàng lay động, bên trong hồ lô vang lên tiếng kiếm giết, tựa hồ có đại lượng kiếm khí không ngừng kích động. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ hiếu kỳ nhìn vào dưỡng kiếm hồ lô trong tay Lục Huyền. Đây là dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, do ta tự tay bồi dưỡng, phẩm chất cực tốt. Mặc dù không phải là đặc sản của tông môn, nhưng ở nơi khác cũng rất hiếm. Bên trong ẩn dưỡng vô hình kiếm khí, sát phạt cực mạnh, không kém gì nhiều tam phẩm phi kiếm. Hai vị đạo hữu, nếu mang về được tụy linh chân dịch, ta sẽ dùng dưỡng kiếm hồ lô này để trao đổi. Lục Huyền tung hứng dưỡng kiếm hồ lô trong tay, thỉnh thoảng có những luồng kiếm khí nhỏ bé tỏa ra. Hai người nhìn thấy dưỡng kiếm hồ lô thần dị, đều động lòng. Họ đến đây chính là để mời Lục Huyền cùng đi đến đảo vô danh, săn giết yêu thú và tìm kiếm tụy linh chân dịch cùng các bảo vật khác. Mặc dù Lục Huyền đã từ chối, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của họ. Thực ra, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô có giá trị rõ ràng cao hơn so với đồng phẩm tụy linh chân dịch. Lục đạo hữu, nếu dùng dưỡng kiếm hồ lô để trao đổi với tụy linh chân dịch, chắc chắn là thiệt thòi không nhỏ. Nạch Trọng nhắc nhở. Không sao, hai vị đạo hữu đã vượt ngàn dặm, không ngại vất vả để mang tụy linh chân dịch đến cho ta, một chút thiệt thòi nhỏ không đáng gì. Lục Huyền híp mắt, cười nói. Tốt, vậy xin Lục đạo hữu chờ tin tốt từ chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thu hồi tụy linh chân dịch cho đạo hữu. Thạch Trọng và người còn lại cam kết với Lục Huyền. Hai người không dừng lại lâu trong tiểu viện của Lục Huyền, chỉ trò chuyện một lúc, trao đổi một số kinh nghiệm tu hành và kiến thức, rồi đồng loạt rời đi. Lục Huyền nhìn theo hai người cưỡi phi kiếm bay về phía chân trời, trên mặt nở một nụ cười càng sâu. Việc nhờ tu sĩ khác giúp lấy đồ vật cần thiết và trao đổi bằng bảo vật trong tay cũng là một cách giải tỏa vị thế mới. Mặc dù bảo vật nhiều và thủ đoạn phong phú, ta vẫn chỉ là một linh thực sư nhỏ bé và yếu đuối, nên cần phải cẩn trọng. Lục Huyền âm thầm nghĩ, lần này có thể thu hoạch được bảo vật mình mong muốn mà không phải chịu rủi ro, chỉ cần bỏ ra dưỡng kiếm hồ lô mà thôi. Trên người hắn tuy có nhiều bảo vật, nhưng ít thứ thích hợp để trao đổi với Thạch Trọng và Chu Băng Vũ. Phong Lôi kiếm, Đại Nhật kiếm phủ và các loại kiếm phủ tứ phẩm, Ân Linh sưởng, Phong Nhạc ngọc ấn đều rất quan trọng. Dẫn hồn đăng, Thiên Trành quỷ diện, Huyền âm đan tuy giá trị cao nhưng là vật âm tả, dễ khiến hai người nghi ngờ nếu đem ra trao đổi. Dưỡng kiếm hồ lô tuy không quá quan trọng với Lục Huyền hiện tại, hơn nữa Thiên Kiếm Tông động phủ vẫn còn 3 cây đang bồi dưỡng, sau khi thành thục có thể thu hoạch hơn 10 cái, nên tiêu hao một chút cũng không đáng lo. Về phần hồ lô có giá trị cao hơn, để có được tụy linh chân dịch thì không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao, khi mình cần nhờ người khác giúp đỡ, nếu dùng những vật phẩm có giá trị tương đương hoặc thấp hơn để trao đổi, thì Thạch Trọng và người khác chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Đối với Lục Huyền, tụy linh chân dịch không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang theo giá trị vô cùng quý báu. Nó có thể dùng để bồi dưỡng ngũ phẩm Long Hải Thảo, và việc thu hoạch sau này sẽ rất phong phú, đồng thời sẽ làm tăng cường công lao trong việc thu được chùm sáng ban thưởng. Với tứ phẩm Huyền Trùng Đằng đã mang lại lợi ích như vậy, thì ngũ phẩm Long Hải Thảo chắc chắn sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Lục Huyền cảm thấy hài lòng khi nghĩ đến việc Thạch Trọng và những người khác tìm kiếm dưỡng kiếm hồ lô, trong khi hắn tìm kiếm chùm sáng ban thưởng. Cả hai bên đều có lợi. Ở sâu trong Vô Ngân Hải, những cơn sóng khổng lồ dâng cao, thỉnh thoảng có vài con cự thú dài hàng chục trượng nhảy lên từ đáy biển, vui chơi thoải mái. Đột nhiên, mặt biển trở nên hỗn loạn với sự dao động mạnh mẽ của linh khí. Một vòng xoáy vô biên xuất hiện và một bức tường nước dài hàng trăm dặm từ trong vòng xoáy tuôn ra. Tường nước không ngừng cao lên, tạo thành một tòa cao ngàn trượng hòn đảo. Xuyên thấu qua tường nước dày nặng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong một tòa cung điện khổng lồ. Bề ngoài tường nước có rất nhiều hư ảo giao long bay múa quay quanh, to lớn và thanh thế, từ xa cách hàng trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy. Điều này, đây là cái gì vậy? Liệu có phải là bí cảnh hiện ra không? Nhanh lên, chưa có tu sĩ chú ý, hãy mau đến hòn đảo kia, để trước tiên giành được cơ duyên. Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ xung quanh Biển Đông không thể tin vào mắt mình. Với vẻ đẹp kỳ lạ như vậy, tường nước sau hòn đảo rõ ràng không phải là điều bình thường. Nếu có thể chiếm được cơ hội, hãy tiến vào bên trong trước tiên, thu hoạch cơ duyên lớn, có thể thậm chí đạt được thành tựu cao cả, vượt qua giới hạn của thiên địa. Khi nghĩ đến điều này, hầu hết các tu sĩ đã mất kiểm soát, không còn quan tâm đến việc rèn luyện hay tu vi, họ lao vào tường nước lớn một cách cuồng nhiệt. Xuất hiện trên thạch đảo, một tên huyết bào tu sĩ từ trong huyệt động mờ tối bay ra, cảm nhận được linh khí mạnh mẽ dao động, liếc nhìn về phía vị trí hòn đảo, qua lớp tường nước, rồi tự lẩm bẩm. Bí cảnh bên ngoài chắc chắn có nhiều trận pháp cấm chế, mình cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Với thanh thế lớn như vậy, chắc chắn sẽ có không ít trúc cơ tu sĩ đến tìm hiểu. Tu sĩ thấp bé, với tay mềm mại như không xương, không ngừng phân hóa, biến thành những xúc tu mềm nhũn, chui vào trong những cái nấm mồ xám xanh, rồi từ bên trong lấy ra từng cái thi khôi màu xám. Chúng ta đều đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, còn cần chuẩn bị gì thêm? Dù toàn bộ trúc cơ tu sĩ trên đảo liên hợp lại cũng chưa chắc đối phó nổi chúng ta. Một khi đã gặp thì cứ việc tiêu diệt, càng nhiều càng tốt, để báo thù cho cái chết của huyết ngưng âm trùng. Huyết bào tu sĩ lạnh lùng nói. Trong tiểu viện, kiếm quang lấp lánh, thỉnh thoảng vang lên tiếng gió hú và tiếng sấm. Lục Huyền đang luyện tập phong lôi kiếm, thực hiện các chiêu thức của kiếm quyết. Tinh quang kiếm quyết thiên kiêu kiếm quyết, vì tư chất có hạn và thời gian tu hành ngắn ngủi. Mặc dù đã luyện tập kiếm thảo nhiều lần, nhưng vẫn còn ở giai đoạn nhập môn, không thể hiện đầy đủ sức mạnh của kiếm quyết và tốc độ thi triển. Với tứ thời kiếm quyết, mặc dù độ khó tu hành tương đối thấp, nhưng sau mấy năm bồi dưỡng kiếm thảo, đã thu hoạch được kiếm ý tương ứng từ chùm sáng bên trong kiếm thảo. Lục Huyền đã thấu hiểu sâu sắc kiếm quyết này. Khi kết hợp với phong lôi kiếm, hai phương pháp này càng bổ sung cho nhau. Phong lôi kiếm mang theo sức mạnh phong lôi mạnh mẽ, khi vung vẩy, hấp phong quanh quẩn, tiếng sấm vọng vang, thể hiện nhiều loại kiếm ý khác nhau. Xuân Vũ kiếm quyết thể hiện kiếm ý rõ ràng, hấp phong ôn nhu, như muốn xâm nhập tận xương tủy mà không để lại dấu vết, biến hóa kiếm thế một cách tự nhiên, tiếng sấm vang lên, di chuyển như cơn sấm sét. Hạ Nhật kiếm quyết với cuồng phong gào thét, như mây đen ép xuống, tiếng sấm vọng vang, thể hiện sự cuồng bạo và kích thích tối đa trong kiếm ý. Lục Huyền thu phong kiếm quyết, hòa quyện hấp phong và kiếm ý thành một thể, tạo ra sự tĩnh lặng đầy sát ý, khiến sát cơ bị che giấu hoàn toàn. Đông Tuyết kiếm quyết với kiếm ý lạnh lẽo thấu xương, kết hợp với hấp phong thổi qua, làm cho cơ thể đối thủ không tự giác trở nên chậm chạp, thần hồn gần như bị đông cứng, ngay cả lôi điện linh lực cũng ẩn chứa khí tức âm hàn. Lục Huyền càng múa kiếm càng tự nhiên, bốn loại kiếm quyết liên tục biến hóa, phong lôi kiếm tỏa ra hắc phong càng đậm đặc. Cuối cùng, với một tiếng leng keng, hắn cắm phong lôi kiếm vào dưỡng huyền kiếm sao. Kiếm khí khuấy động, cuồng phong loạn vũ, gió nổi lên. Chương 319, trong tiểu viện, một tấm phù lục trắng noãn bay lơ lửng ngoài trận pháp, liên tục run rẩy. Lục Huyền nhận ra động tĩnh bên ngoài, linh thức quét qua, linh lực dẫn dắt phù lục tiến về phía mình. Một giọng nói quen thuộc từ trong phù lục truyền đến. Lục đạo hữu, là ta đây. Ta cùng Chu đạo hữu đã tìm thấy tam phẩm tụy linh chân dịch ở một hòn đảo nhỏ vô danh. Khi chuẩn bị trở về, chúng ta phát hiện có sự biến động linh lực bất thường ở một khu vực hải vực, nên đã chuyển hướng nửa đường. Chúng ta đã phát hiện một màn nước lớn trên hải vực, bên trong dường như ẩn chứa một bí cảnh. Vì vậy, mời đạo hữu đến đây cùng nhau khám phá. Đây là cơ duyên hiếm có, nhất định không thể bỏ lỡ. Thạch Trọng nhấn mạnh từng chữ, giọng nói chân thành. Hắn không lo lắng việc Lục Huyền gia nhập sẽ ảnh hưởng đến phần thu hoạch của mình. Bí cảnh xuất hiện đã được nhiều tu sĩ hải vực biết đến, và theo thời gian, càng có nhiều trúc cơ tu sĩ sẽ biết đến. Vì vậy, việc hợp lực với Lục Huyền, người có cùng thân phận và giao tình, có thể giúp tăng cường cơ hội thu hoạch. Đáng tiếc, chân tình gửi nhầm. Lục Huyền cảm khái một hồi, trầm ngâm một lát, rồi uyển chuyển từ chối. Rất tiếc, Thạch đạo hữu, hiện tại ta tạm thời không có ý định tìm hiểu bí cảnh. Nếu ta có dự định, ta sẽ liên hệ hai vị đạo hữu trước tiên. Lục Huyền không hứng thú với bí cảnh đột ngột xuất hiện ở Vô Ngân Hải. Hắn không cần phải như những tu sĩ khác, tranh giành cơ duyên đến mức đầu rơi máu chảy hoặc mất mạng. Hắn quyết định đợi khi thực lực mạnh hơn và khi bí cảnh không còn mối đe dọa lớn thì có thể đi thăm dò. Lục Huyền âm thầm nghĩ vậy. Ngày hôm sau, tin tức về bí cảnh khổng lồ ở Vô Ngân Hải càng ngày càng lan rộng. Tống Dục nhanh chóng đến thăm để hỏi ý kiến. Lục Sư Thúc, không biết ngài đã nghe nói về bí cảnh mới xuất hiện ở ngoại hải chưa? Vừa bước vào viện của Lục Huyền, Tống Dục đã không kìm nén được sự tò mò. Nghe nói qua, sao vậy? Ngươi có ý định đi thăm dò sao? Đúng vậy, ta có ý định đó. Tống Dục không ngần ngại thừa nhận. Nghe vậy, Lục Huyền chỉ mới nghe tin tức về bí cảnh, và Tống Dục nhanh chóng lấy ra từ túi trữ vật một cái nhị phẩm thủy kính phù. Sư Thúc ơi, cái này thủy kính phù trên thác ấn có liên quan đến bí cảnh một chút hình tượng, xin Sư Thúc xem qua nhé. Một ít linh lực được rót vào thủy kính phù bên trong, bí cảnh rõ ràng hiện ra tại Lục Huyền trước mắt. Một dải tường nước cao lớn, không biết bao nhiêu dặm. Trên tường nước có đông đảo hư ảo giao long, cự thú bay múa. Bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một hòn đảo, cùng với cung điện trên đảo. Ở bên ngoài tường nước, hàng trăm hàng ngàn con kiến lớn nhỏ điểm đen, khi nhìn kỹ mới phát hiện chúng là tu sĩ bay tới bay lui. Nhiều người như vậy, trong đó không thiếu tu sĩ trúc cơ trên đảo, cũng như các tu sĩ cường đại từ các địa phương khác. Tống gia dựa vào điều gì để thu hút cơ duyên từ trong đám người? Dù Không Minh Đảo là nơi nghèo nàn, linh khí mỏng manh và tin tức bế tắc, nhưng vẫn có không dưới 10 tu sĩ trúc cơ. Tin tức lan truyền ra phía sau thu hút các tu sĩ từ nơi khác đến. Số lượng tu sĩ trúc cơ có thể nghĩ đến, Tống Dục ngượng ngùng cười một tiếng. Tại Không Minh Đảo của Tống gia, nếu không phải Lục Huyền có xuất thân từ Đại Tông và đang ở trúc cơ cảnh giới, thực lực của hắn chắc chắn chỉ ở mức tầm thường, không có gì đáng kể so với các thế lực khác. Nếu bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, thật sự rất đáng tiếc. Hắn không kìm được nói với Lục Huyền. Ta không ngăn cản ngươi đi tìm cơ duyên ở bí cảnh, chỉ là hy vọng ngươi có thể kiên nhẫn một chút. Màn nước đó rõ ràng là cấm chế ngoại vi của bí cảnh. Nếu ngươi vội vã đi vào ngay bây giờ, chỉ giống như con ruồi không đầu tiêu tốn sức lực mà không đạt được gì. Đợi tình hình rõ ràng hơn rồi hãy vào cũng không muộn. Lục Sư Thúc nói rất đúng. Tống Dục trọng gật đầu, công nhận Lục Huyền nói có lý. Khi nghĩ đến bí cảnh, có thể bị phá giải bất cứ lúc nào, và cơ duyên bảo vật bên trong có thể bị tu sĩ khác thu hoạch toàn bộ, hắn cảm thấy như có hàng trăm móng vuốt cào xé tâm trí. Sau khi từ biệt Lục Huyền, hắn chậm rãi bước đi, vẻ mặt lo lắng. Lục Huyền thấy vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp tục tuần tra trong linh điền và kiểm tra, chăm sóc linh thực. Trọng Ninh Đảo. Trời phù hộ cho Ninh gia. Trời phù hộ cho Ninh gia. Trong một đại sảnh xa hoa, Ninh Đức Sơn, với vẻ tướng mạo âm độc, không kìm được ngửa mặt lên trời thở dài. Dưới chân hắn, Ninh Phu Nhân nằm gục trên mặt đất, để lộ những đường cong hoàn mỹ. Chúc mừng lão tổ. Cuối cùng Ninh gia đã có một cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Nàng khẽ ngẩng đầu, thổ khí như lan. Mềm mại và đáng yêu nói. Đúng vậy, bí cảnh xuất hiện mang đến một cơ hội tái sinh. Chỉ cần nắm bắt được, Ninh gia có thể đảo ngược xu thế suy tàn và khôi phục phong thái. Năm độc lão giả xoa nắn chiếc cằm tuyết trắng của Ninh Phu Nhân, nói với vẻ hung hãn. Gần đây, Ninh gia liên tục gặp khó khăn. Sau khi phát hiện vô tướng Tảo ở hải vực Không Minh Đảo, vốn tưởng có thể âm thầm dẫn Linh Ngư vào thủy vực của mình. Thật không ngờ, trong khi không xảy ra sự cố gì với Tống Gia ở Không Minh Đảo, lại xuất hiện một lượng lớn vô tướng Tảo trên Trọng Ninh Đảo, khiến cho hầu hết Linh Ngư bị đẩy đi nơi khác để sinh sôi nảy nở. Nhưng họa vô đơn chí, tà trùng xâm nhập, sự kiện diễn ra ngoài ý muốn. Vì tin tức lạc hậu, chuẩn bị không đầy đủ, nhiều tu sĩ Ninh Gia tử vong, tổn thất nặng nề. Hai sự việc liên tiếp xảy ra khiến Ninh Gia vốn đã lao đao lại, càng thêm khốn đốn. Tuy nhiên, hiện tại có một cơ hội để thay đổi tình thế. Chỉ cần xâm nhập vào bí cảnh mới xuất hiện, liều mạng tranh đoạt cơ duyên, bảo vật, rất có thể sẽ vượt qua được khó khăn, giành lại cuộc sống mới. Có thể thậm chí còn thu được bảo vật gia tăng thọ nguyên. Đại nạn cận kề, Ninh Đức Sơn lạc quan nghĩ đến. Ta, Lục Huyền, có thể đi đến bước này hoàn toàn nhờ nỗ lực phấn đấu và chăm chỉ tu hành của bản thân. Thủy Huỳnh Thảo, cho ta thêm tu vi. Lục Huyền đưa tay chạm vào một chùm sáng màu trắng, thấp giọng quát. Lời còn chưa dứt, chùm sáng hóa thành vô số điểm sáng nhỏ tràn vào cơ thể hắn. Một luồng linh lực hùng hậu, tinh thuần hình thành trong kinh mạch. Trên thân hắn, một vòng xoáy linh khí nhỏ lặng lẽ hình thành, thu hút lượng lớn linh khí trong viện, dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Lục Huyền vận chuyển đại ngũ hành công, khống chế linh lực toàn bộ đưa vào đan điền. Lượng lớn linh lực tụ tập thành một giọt linh khí áp súc, chậm rãi nhỏ xuống chỗ sâu trong đan điền. Hắn tiếp tục chạm vào từng chùm sáng màu trắng, các chùm sáng lần lượt tràn vào cơ thể, mang đến cho Lục Huyền tu vi, phù lục, đan dược và nhiều phần thưởng khác. Gần một năm trôi qua, Thủy Huỳnh Thảo cuối cùng cũng đến thời điểm thành thục. Giọt linh dịch nhỏ vào đan điền, Lục Huyền cảm nhận đan điền ngày càng phồng lên. Cuối cùng, một tiếng vang nhỏ vang lên, đan điền bỗng dưng mở rộng mấy lần, linh thức bùng lên tận trời, rồi nhanh chóng trở lại cơ thể. Trúc cơ trung kỳ. Lục Huyền cảm nhận được linh lực mãnh liệt trong cơ thể, trong lòng thầm cảm thán. Bổ canh, chương 320. Cảm nhận được linh lực hùng hậu tràn ngập trong cơ thể, Lục Huyền không khỏi bùi ngùi mãi. Trúc cơ trung kỳ, điều mà trước đây, ngay cả khi đã nhận được chùm sáng màu trắng, hắn cũng không dám mơ tưởng. Nhưng bây giờ, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, hắn đã đột phá đến trung kỳ. Ngay cả trong Thiên Kiếm Tông, tốc độ đột phá này cũng không thua kém những thiên tài. Nên linh lực và linh thức của hắn mạnh hơn. Trúc cơ tiền kỳ gấp đôi, cường độ nhục thân cũng tăng lên đáng kể, dù không rõ rệt bằng. Lục Huyền tỉ mỉ cảm nhận những biến đổi trong cơ thể sau đột phá. Sau đó, hắn quan sát trong linh điền còn lại hơn 10 chùm sáng màu trắng, rồi lần lượt nhặt lấy. Hơn 150 gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo, hắn giữ lại 50 gốc làm giống, còn lại toàn bộ ngắt lấy. Lần này khác biệt so với trước. Trước đây, hắn đợi đến khi tiến độ hoàn toàn kéo căng, mới ngắt. Nhưng lần này, chỉ cần Thủy Huỳnh Thảo vào giai đoạn thành thục, hắn liền toàn diện ngắt lấy, thu hoạch chùm sáng một lần duy nhất. Trước đây, việc trồng và ngắt linh thực nhằm để linh thực thành thục tối đa, nâng cao phẩm chất sau khi thành thục, từ đó tối đa hóa phần thưởng từ chùm sáng. Do linh khí trên Không Minh Đảo mỏng hơn nhiều so với Thiên Kiếm Tông, việc cải thiện điều kiện khác cũng khó nâng cao phẩm chất của Thủy Huỳnh Thảo. Thêm vào đó, Lục Huyền bị ảnh hưởng bởi tâm trạng và bí cảnh, nên quyết định thu hoạch một lần. Trong hơn 100 chùm sáng thu hoạch, có 20 chùm tăng tu vi, nhưng do phần lớn Thủy Huỳnh Thảo có phẩm chất phổ thông, tổng cộng chỉ tăng thêm 27 năm tu vi. Những chùm sáng còn lại chủ yếu ban thưởng nhị phẩm đan dược và nhị phẩm phù lục. Chỉ có một vài chùm từ Thủy Huỳnh Thảo phẩm chất cao mới mở ra Uẩn Linh Đan, kinh nghiệm bao và hai viên tam phẩm pháp khí Thủy Hành Châu. 50 gốc Thủy Huỳnh Thảo còn lại có thể ngưng kết ra khoảng 200 viên linh chủng, đủ để bồi dưỡng với linh lực trúc cơ trung kỳ. Thủy Huỳnh Thảo có thể cung cấp tu vi, nếu Lục Huyền trồng trọt đại lượng, tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng, nhưng không đơn giản như vậy. Bồi dưỡng một gốc nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo không chỉ đơn thuần là trồng trong linh điền, mà trong quá trình sinh trưởng, cần sử dụng liên tục các thuật pháp như linh vũ thuật, mộc sinh thuật, địa dẫn thuật, tốn nhiều thời gian và linh lực. Huống chi là bồi dưỡng 200 gốc. Ngoài ra, trong động phủ của hắn còn có nhiều linh thực phẩm cấp cao, mỗi loại đều có điều kiện bồi dưỡng kỳ lạ riêng, tốn nhiều tinh lực. Linh thực phẩm cấp cao có thể thu hoạch được bảo vật chân quý, và dù Lục Huyền chỉ muốn yên ổn làm ruộng, trong tu hành giới thường không thể tự do. Hắn cần có các thủ đoạn và bảo vật mạnh mẽ để bảo đảm an toàn. Thủy Huỳnh Thảo cung cấp tu vi, các linh thực phẩm cấp cao cung cấp bảo vật, cả hai đều quan trọng và cần được chú trọng đồng đều. Việc trồng trọt hơn 200 gốc Thủy Huỳnh Thảo tiếp theo sẽ là thử thách cực hạn sau khi hắn đột phá. liền cái kia lại chỉ là tư chất bình thường, đến trúc cơ hậu kỳ còn không biết yêu cầu trồng trọt bao nhiêu nhóm đâu. Hắn âm thầm cảm thán. Nếu là tu luyện bình thường, chỉ sợ đến thọ nguyên hao hết, cũng không thấy được hy vọng đột phá ở trúc cơ hậu kỳ, có chùm sáng màu trắng mới khiến hắn có thể đuổi theo, thậm chí vượt xa những thiên tài tu hành kia. Đột phá tu vi, gia cảnh thân thể càng lớn bảo đảm, lục huyền tuần sát linh điền bộ pháp đều dễ dàng hơn rất nhiều. Niêu quỷ đằng dập khuôn từng bước theo sau lưng, cảm nhận được tâm tình vui vẻ của lục huyền, màu xám dây leo giàu có, tiết tấu rung lên và xuống. Đi tới bên cạnh ao, một khối bồn tắm lớn nhỏ hòn đá hướng lục huyền lăn tới. Hòn đá đen thui, tạo cho người ta một cảm giác bẩn bẩn. Khi lục huyền đến gần, một con rùa màu xám đen bỗng nhiên từ bên trong hòn đá chui ra, đôi mắt xanh quay tròn xoay chuyển, lộ ra vẻ hoạt bát. Đó là nham giáp quy, mỗi ngày lăn qua lăn lại trong vũng bùn, biến thành một con rùa bùn. Chim béo, quản quản con rùa này của ngươi, bẩn thế mà nhìn không chịu được. Lục huyền hét về phía linh điền bên ngoài. Một đạo thanh quang hiện lên, nham giáp quy bị phong chuẩn bắt được, phịch một tiếng, ném xuống ao. Rùa con, dù nhìn có vẻ cồng kềnh, lại cực kỳ linh hoạt nổi trên mặt nước. Ấn phong chuẩn vỗ đôi cánh xanh nhạt, cuồng phong cuốn lên sóng lớn, toàn bộ đập vào lưng rùa con đầy bùn cát. Sóng lớn cọ rửa qua, nhưng bùn cát trên lưng rùa con không rơi đi bao nhiêu, không rõ nó dùng cách gì để hợp nhất với thân thể. Phong chuẩn nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, rồi không nghĩ ngợi nữa, bay cao rời đi. Rùa con một mình vui chơi trong nước, thanh giác long lý chẳng biết từ lúc nào đã bơi tới bên cạnh, nổi trên mặt nước, diễm lệ đuôi cá nhẹ nhàng vung vẩy. Long lý có thân hình thon dài, động tác ưu nhã, hai chiếc râu cá xanh biếc qua lại trong nước, trên đầu còn có sừng thú, tăng thêm vẻ bất phàm, tạo nên sự đối lập rõ ràng với nham giáp quỷ vừa thô vừa đen. Hai đầu linh thú, từ lần đầu gặp mặt dương cung bạt kiếm, giờ đây lại hòa hợp trong ao nhỏ. Thanh giác long lý, thậm chí ẩn ẩn, có một chút thân mật với nham giáp quỷ. Vẻ bề ngoài của thanh giác long lý, như thể có chút trà a. Khi gặp lục huyền, âm thầm bật cười, không để ý đến sự hiện diện hữu nghị của thanh giác long lý và nham giáp quỷ, tiếp tục tuần sát và dò xét trong linh điền linh thực. Hắn tiến tới dưới lòng đất trong nham động. Mặc cho nham tương cọ rửa cực nóng, điều hòa tâm liên không để ý. Rễ cây tạo thành từ tinh thể đỏ nhạt trong nham tương nhẹ nhàng lắc lư, lá sen chập chờn, xích hồng đài sen phía trên có hơn 10 cái hỏa hồng hạt sen nổi lên. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên, hoàn thiện. Lục huyền nhìn xuống dưới, thấy tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, không kìm được niềm vui. Hắn dẫn dắt linh lực, đưa địa hỏa tâm liên đến trước mặt. Bàn tay biến thành màu lưu ly, không để ý đến cực nóng của nham tương trên cây địa hỏa tâm liên, trực tiếp lấy xuống xích hồng đài sen. Tâm trí tập trung vào hạt sen đỏ nhạt phía trên, một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Địa hỏa tâm liên, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng trong môi trường nham tương cực nóng, được bồi dưỡng bằng hỏa hệ thuật pháp từ nhị phẩm trở lên. Hạt sen khi thành thục có thể tịnh hóa khí tức, vẩn đục ô nhiễm trong cơ thể tu sĩ, giảm nguy cơ dị hóa, chống cự tà ma xâm nhập trong một khoảng thời gian nhất định. Nè, và khi ăn lâu dài, có thể tăng cường linh thức. Lá sen và rễ cây có thể được dùng làm nguyên liệu luyện chế đan dược phẩm cấp cao. Phẩm chất tốt đẹp, thực sự là tương đối quý giá. Có khả năng tịnh hóa khí tức ô nhiễm, giảm nguy cơ dị hóa, và nhiều lần nuốt, có thể tăng cường linh thức tu sĩ, không hổ là tứ phẩm linh thực. Trong quá trình tu hành và sinh hoạt, tu sĩ khó tránh khỏi nhiễm phải khí linh vẩn đục ô nhiễm. Nếu không loại trừ được, khi đột phá cảnh giới sẽ gây hậu quả khó lường, đặc biệt là những tu sĩ thường xuyên săn giết tà ma. Trên người sẽ lưu lại các loại âm khí, sát khí, khí ô uế. Nếu không kịp thời thanh lọc, sẽ gặp nguy cơ sa đọa dị hóa. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên hạt sen có thể giải quyết rất tốt những vấn đề này. Không cần phải nói, tu sĩ linh thức có thể được tăng cường. Việc tu hành có thể giúp tăng cường linh thức bảo vật. Một điều rất hiếm, Lục Huyền đã nuôi dưỡng nhiều linh thực như vậy. Và đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được cây này thành thục, có thể tăng cường linh thức của chính mình. Lục huyền thốt lên, sức mạnh của hắn, bảo vật và kỹ năng thuật pháp đều mạnh hơn nhiều so với các tu sĩ cùng cấp. Chỉ có linh thức ở trình độ trung bình, với hạt sen địa hỏa tâm liên này, có vẻ như là một phương pháp tập trung bổ sung hiệu quả. Chương 321 địa hỏa tâm liên quả thực là bảo vật hiếm có. Lục huyền thầm cảm thán. Hạt sen, lá sen, rễ cây và hoa sen đều có tác dụng riêng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là khi địa hỏa tâm liên chín mùi, chùm sáng sẽ xuất hiện. Trong nham tương cực nóng, một chùm sáng màu trắng trôi nổi trên bề mặt, hơi hơi lóe sáng. Lục huyền thở dài, bình tĩnh chờ đợi, rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng phun ra vô số điểm sáng nhỏ bé, tụ lại thành một ngọn lửa trắng tinh khiết, hòa nhập vào cơ thể Lục Huyền. Thu hoạch được một gốc địa hỏa tâm liên tứ phẩm và nhận được bảo vật ngũ phẩm. Thuần dương chân hỏa lục, một ý niệm lóe lên trong đầu hắn. Ngay sau đó một cuốn ngọc sách vàng rực rỡ xuất hiện trong tay. Ngọc sách phát ra ánh kim hoàng, khi xoay nhẹ, ánh sáng vàng kim chiếu rọi. Cầm trên tay, hắn cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực cao. Lục Huyền nhẹ nhàng mở cuốn ngọc sách và một tiếng gọi nghiêm nghị vang lên, hiện ra trước mắt hắn là một con xích túc kim ô. Kim ô toàn thân thiêu đốt lên ánh sáng bạch kim hai màu rực rỡ, sống động như thật, như được rút ra từ ngọc sách bay ra, ánh mắt chăm chú, cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết tự nhiên từ đáy lòng phát ra. Lục Huyền tâm trí tập trung vào kim hoàng ngọc sách phía trên, tin tức liên quan đến nó xuất hiện trong đầu, chỉ trong nháy mắt. Thuần dương chân hỏa lục, ngọc sách bảo vật, phong ấn một sợi tàn hồn kim ô bên trong, được tinh luyện thành bộ kim ô quan tưởng, nhìn chăm chú ngày đêm, có thể tiếp nhận sự thông thạo của thuần dương hỏa. Thuần dương chân hỏa, chí dương chí cương chi hỏa, có khả năng đốt cháy thiên địa và vạn vật, hiệu quả khắc chế các yếu tố âm ma và tà ma. Đồng thời, thuần dương chân hỏa lục có thể được sử dụng làm pháp khí, kiểm soát tàn hồn kim ô bên trong để tấn công kẻ thù, dễ dàng hạ gục đa số trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Phóng thích tàn hồn kim ô đòi hỏi tiêu tốn một lượng lớn linh lực, sau khi tàn hồn trở về ngọc sách, cần hấp thu chí dương hỏa diễm để tiến hành bổ sung. Ngọc sách bảo vật có thể lĩnh ngộ thần thông thuần dương chân hỏa. Lục Huyền tràn ngập cảm xúc kinh hỉ mãnh liệt. Ấn công năng của kim hoàng ngọc sách này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Có thể từ đó quán tưởng và lĩnh ngộ thần thông mà chỉ kết đan tu sĩ mới có thể nắm giữ, thậm chí khống chế phong ấn bên trong tàn hồn kim ô, làm ngũ phẩm pháp khí và sử dụng trực tiếp. Đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tu vi của hắn tăng lên đáng kể, từ đó nâng cao khả năng sống sót trong bí cảnh. Hiện tại, với ngũ phẩm bảo vật thuần dương chân hỏa lục, hắn có thể giải phóng tàn hồn kim ô bên trong, thêm một bước nâng cao sức mạnh. Hiện tại nắm cho đến 9/7, chỉ còn thiếu tứ phẩm bách đồng quỷ mộc. Lục Huyền thầm nghĩ. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vào hình ảnh kim ô trên ngọc sách, trong chốc lát dường như thấy một hỏa cầu khổng lồ che khuất bầu trời, ánh sáng chói lòa khiến mắt hắn đau nhói. Không hổ là thần thông, với linh lực và thần hồn hiện tại của ta, tu luyện vẫn còn hơi miễn cưỡng. Hắn nhắm chặt hai mắt, ngay sau đó đại lượng linh lực tràn vào trong ngọc sách. Theo thời gian, nguồn linh lực càng ngày càng phong phú, hoa văn trên xích túc kim ô trở nên rõ ràng hơn, chỉ cần Lục Huyền chạm vào một chút, liền có thể bay ra từ đó. Nhu cầu linh lực không ngừng tăng, dựa vào lượng linh lực hiện tại mà ta đang giữ, việc phóng thích một lần kim ô tàn hồn yêu cầu tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có thể sử dụng vào thời điểm quyết định. Trong lòng Lục Huyền, thuần dương chân hỏa lục được coi trọng đến mức cao nhất, sau đó là những thanh kiếm phủ quan trọng kia. Khi trúc cơ đạt đến trung kỳ tu vi, địa hỏa tâm liên ổn định, tiếp theo chính là bách đồng quỷ mộc. Lục Huyền nhìn thấy một hình ảnh bí ẩn trong sương mù dày đặc, âm thầm suy nghĩ. Sau hơn 10 ngày, hắn kiên nhẫn chờ đợi trong viện, rèn luyện linh thực, ngưng chăm sóc thủy huỳnh thảo linh trùng. Sau khi xảy ra biến đổi ở Vô Ngân Hải, dù ở xa trăm dặm trên Không Minh Đảo, cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Khi Lục Huyền đi dạo ngẫu nhiên, trên đường phố có thể thấy rất nhiều tu sĩ giàu kinh nghiệm, mệt mỏi sau những nỗ lực. Lục Huyền tới lui vội vàng, mua sắm đại lượng phù lục và đan dược tại các quầy hàng, đồng thời bán ra nhiều nguyên liệu yêu thú tươi mới. Ánh mắt của những người khác nhìn hắn xen lẫn sự đề phòng. Toàn bộ Không Minh Đảo tràn ngập bầu không khí sao động và bất an, bí cảnh chung quanh càng không cần phải nói. Viện tử của hắn nằm ở vị trí cao, có thể nhìn thấy một mảng lớn mặt biển. Sau khi đột phá, tu vi và linh thức của hắn tăng cường đáng kể. Thêm vào đó, nhờ phá vọng đồng thuật đã nhập môn, thị lực của hắn cũng được nâng cao, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt biển xa xôi, thỉnh thoảng có các loại độn quang bay qua. Nhìn thấy tình hình này, Lục Huyền còn cố ý dặn dò Phong Chuẩn, gần đây cố gắng ít đi săn yêu cầm và hải ngư ở hải vực. Dù nó có tốc độ nhanh, phần lớn luyện khí tu sĩ khó mà gặp phải, nhưng không thể đảm bảo sẽ không gặp phải tu sĩ trúc cơ nếu vận khí không tốt. Tống Dục lại một lần nữa đến báo cáo tình hình với hắn. Liên quan đến bí cảnh, nhị phẩm thủy kính phủ, không cần sử dụng linh thạch. Hình ảnh về bí cảnh hiện rõ trước mặt Lục Huyền. Tường nước lớn dưới chân, có thể nhìn thấy đám lượng pháp khí, phù lục công kích giấu ở trong đó, hư hóa giao long cự thú. Hình tượng đột ngột hiện ra, sau lưng xuất hiện tu sĩ bố trí trận pháp, chống lại giao long cự thú công kích. bộ dạng vội vã của ngươi, liệu có điều gì đang thay đổi không? Linh lực lục huyền phun trào, từng tia linh vũ rơi xuống. Hồi âm lục sư thúc, thật sự có chút biến chuyển. Chúng ta đã truyền tin cho đệ tử Tống gia xung quanh, bí cảnh ngoại vi trận pháp cấm chế khó mà phá, cùng với tu sĩ trúc cơ, các thế lực đại gia tộc tính toán hợp lực để giải bí cảnh trận pháp. Họ tự hình thành một đội ngũ, để các gia tộc nhỏ còn lại tán tu bài trừ ở bên ngoài, chắc chắn phải chờ họ tiến vào sau, chỉ khi đó mới có quyền tiến vào bí cảnh bên trong. Tống Dục nói một cách trầm giọng, các tu sĩ trúc cơ liên thủ dưới đất, tiến triển nhanh chóng, có thể sẽ phá giải trận pháp trong vài ngày tới để tiến vào bí cảnh bên trong. Thưa Lục Sư Thúc, chúng ta vẫn giữ vững tư thế không di chuyển sao? Một tia lo lắng lóe lên trong ánh mắt của hắn. Hãy yên tâm và đừng vội vàng, Lục Huyền lên tiếng trấn an. Tống Dục, bình tĩnh lại. Bí cảnh không dễ dàng đột phá như vậy. Dù chúng ta phá giải được các trận pháp cấm chế bên ngoài, bên trong vẫn còn nhiều điều chưa biết đến. Lợi ích to lớn trước mắt khiến cho các báo đoàn trúc cơ tu sĩ và đại gia tộc thế lực không phải là những tổ chức đồng nhất, chúng sẽ tự nhiên tan rã. Hơn nữa, với thân phận của ta là tu sĩ của Thiên Kiếm Tông tại Không Minh Đảo, đại diện cho một trong những đại tông nổi tiếng trong tu hành giới, dù có tham gia muộn một chút, cũng không ai phản đối việc ta gia nhập đoàn thể đó. Ngươi là gia tộc phụ thuộc của Thiên Kiếm Tông, có ta làm chỗ dựa, không cần lo lắng nhiều về những việc đó. Chỉ cần yên lặng chờ đợi là đủ. Lục Huyền ôn hòa nói, vâng, mọi việc sẽ theo sự an bài của Lục Sư Thúc. Tống Dục, sau khi chứng kiến cảnh đông đảo trúc cơ tu sĩ vây quanh bí cảnh, đã hoàn toàn từ bỏ ý định tự mình dẫn dắt đệ tử Tống gia xâm nhập bí cảnh. Với thực lực cao nhất hiện tại của Tống gia chỉ đạt đến luyện khí viên mãn, trong số những tu sĩ đó, họ chỉ có thể làm vật hy sinh. Tốt nhất vẫn là thành thật nắm lấy cơ hội cùng với Lục Huyền. Chương 322. Sau khi chờ Tống Dục rời đi, Lục Huyền vẫn duy trì tâm tính bình thản như cũ, tỉ mỉ bồi dưỡng linh thực và ngưng luyện linh chủng, lặng lẽ chờ đợi tứ phẩm Bách Đồng Quỷ Mộc hoàn toàn thành thục. Sau khi trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý, 50 gốc Thủy Huỳnh Thảo cuối cùng đã kết ra gần 200 cái Thủy Huỳnh Thảo linh chủng. Sau khi kết ra linh chủng, cần có cách thức khác để cất giữ, sau đó mới có thể trồng. Lục Huyền lấy ra một viên Địa Hỏa Tâm Liên hạt sen từ túi trữ vật bên trong. Xích hồng đài sen trên khảm nạm có 12 hạt đỏ nhạt hạt sen, tản ra nhẹ nhàng thanh hương, tiếp cận có thể cảm nhận được một cỗ ấm áp cảm giác. Hắn gỡ xuống một viên, nuốt vào bụng. Mồm miệng vẫn còn hương sen dư, bụng phẳng phất có một đoàn yếu ớt hỏa diễm trống rỗng sinh thành, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lục Huyền. Sau mấy hơi thở, hạt sen hiệu lực lan tỏa, ấm áp khí chảy qua cơ thể Lục Huyền, nhẹ nhàng làm sạch đan điền, thức hải, kinh mạch. Dưới tác dụng của hạt sen, Lục Huyền cảm thấy năng lượng nội tại trở nên tinh khiết hơn, không còn chứa đựng bất kỳ tạp chất nào. Linh thức của hắn trở nên trong suốt và tươi sáng, vận chuyển giữa các kinh mạch càng thêm linh động và tự nhiên. Lúc rảnh rỗi, hắn còn thử nghiệm mở ra thuần dương chân hỏa lục quan tưởng bên trong kim ô tàn hồn đồ. Anh kim ô đồ hiện tại đối với hắn ở trúc cơ trung kỳ quá mức cường đại, sau khi mở ra chỉ có thể duy trì vài hơi thở, nếu không, hai con người sẽ bị tổn hại. Thạch Trọng và Chu Băng Vũ đã liên thủ tặng cho hắn tử ngọc san hô mà hắn đã đặt nó trong ao nuôi, còn dặn dò Nham Giáp Quy và Thanh Giác Long Lý không được phá hư. Sau 7-8 ngày, dưới sự chú ý liên tục của Lục Huyền, tiến độ mờ nhạt của Bách Đồng Quỷ Mộc cuối cùng cũng đã kéo căng. Linh thực tà dị tứ phẩm này không biết sẽ mở ra loại chùm sáng ban thường gì. Lục Huyền đứng trước cây linh thực tà dị nhăn nheo, thầm suy nghĩ. Trước đây, các vật phẩm mở ra từ quỷ diện Thạch Cô và Kinh Cức Cốt đều khiến hắn rất hài lòng, như Dẫn Hồn Đăng, Thiên Trành Quỷ Diện, Huyền Âm Đan và Bạch Cốt Ma Khôi. Đáng tiếc, tất cả đều là âm phủ bảo vật, và hắn, với tư cách là một đại tông đệ tử, không tiện sử dụng chúng trước mặt nhiều người. Bạch Cốt Ma Khôi chỉ có chút tác dụng khi hải thú tập kích, Không Minh Linh Ngư, giống như dao mổ trâu cắt tiết gà vậy. Trước mắt là Bách Đồng Quỳ Mộc, thân cây giống như là da người già nua nhăn nheo, trên cành cây có mấy chục con người xám trắng, chớp mắt liên tục. Một số con ngươi còn mang theo dấu vết của yêu thú bị hút khô. Khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, mấy chục con ngươi tà dị đồng loạt mở ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Huyền cảm thấy tâm thần hơi hoảng hốt, như bước vào một không gian mơ hồ, ở đâu hắn cũng có thể thấy một con ngươi khổng lồ lạnh lùng đang nhìn mình. Hắn nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi, ngay sau đó, linh lực bùng phát, thi triển thanh tịnh chú. Ánh sáng trong suốt và mờ ảo bao phủ toàn thân, giúp tâm trí hắn lập tức phục hồi sự sáng suốt. Nó rằng, khi tà thụ thành thục, khả khả năng gây loạn tâm thần đã được nâng cao đáng kể. Lục Huyền cảm khái một câu, cố gắng chống cự lại sự chú ý của đông đảo con người tà dị. Hắn nắm chặt thân cây giả nua, dùng sức rút linh dược từ bên trong ra. Tất cả các con người dường như cảm nhận được nguy hiểm, đồng loạt nhắm mắt lại, hòa làm một thể với thân cây. Lục Huyền tập trung tâm thần vào Bách Đồng Quỷ Mộc. Bách Đồng Quỷ Mộc là tứ phẩm linh thực, được bồi dưỡng từ đông đảo yêu thú tươi mới, là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế đồng thuật pháp khí và công pháp. Nó cũng có thể trực tiếp sử dụng để tăng cường thị lực của tu sĩ hoặc yêu thú. Sau khi liên tục nuốt vào trong thời gian dài, con người có thể đạt được khả năng nhìn xuyên hư vô. Sau khi phục dụng, cần sử dụng đan dược hoặc phù lục thanh tịnh để loại trừ tà dị linh lực trong đồng tử. Nếu không có thể gây ra hậu quả mê thất tâm thần, dù là để đạp vân xá lỵ hay nâng cao phá vọng đồng thuật, Bách Đồng Quỷ Mộc đều là một lựa chọn tốt. Lục Huyền dùng phù lục phong ấn Bách Đồng Quỷ Mộc cẩn thận rồi thu vào thao trùng nàng. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển đến chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra bên dưới. Kìm nén sự chờ mong trong lòng, hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chỉ trong chốc lát, chùm sáng nổ tung thành vô số điểm sáng nhỏ bé, rồi tiêu tán vào hư không. Chưa kịp phản ứng, một con ngươi màu trắng nhạt hư ảo đã chui vào thể nội của Lục Huyền. Lục Huyền thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật hư không yểm mục từ một gốc Bách Đồng Quỷ Mộc. Trước mặt hắn xuất hiện một viên con ngươi quái dị, tương tự như mắt của hắn. Con ngươi này dường như kết nối với hư không, tạo ra một vết nứt trống rỗng, sau đó khe hở mở ra, lộ ra bên trong là đồng tử xám trắng. Đồng tử xám trắng không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Anh con ngươi có vẻ hơi khô cạn, đằng sau là trên 10 cái xúc tu gần như trong suốt, kéo dài vào vết nứt hư không. Lục Huyền tập trung tâm thần vào viên con ngươi đột ngột xuất hiện này. Trong nháy mắt đã hiểu rõ thông tin liên quan đến nó. Hư không yểm mục là ngũ phẩm bảo vật, có nguồn gốc từ con ngươi của yểm mục yêu ở vực ngoài. Nó có khả năng độn tẩu trong hư không và thi triển huyễn thuật mạnh mẽ, mê hoặc địch thủ. Sau khi luyện hóa, nó có thể lưu lại một ấn ký trong cơ thể, cho phép điều khiển tâm niệm để hiện ra con ngươi kỳ dị, cộng hưởng với tầm nhìn của hư không yểm mục. Khoảng cách càng gần, khả năng cộng hưởng tầm nhìn càng rõ ràng. Ngược lại, phạm vi di động của yểm mục trong hư không cùng nhịp với linh thức của tu sĩ. Linh thức càng mạnh, phạm vi di động càng rộng. Ngũ phẩm bảo vật, yểm mục từ vực ngoại. Thực sự là một thứ kỳ lạ. Lục Huyền rất vui mừng khi thu được ngũ phẩm bảo vật từ chùm sáng. Dưới sự dẫn động của linh lực, con người xám trắng chậm rãi bay vào tay hắn. Đồng tử phía sau sinh ra những gợn sóng trong suốt trong hư không, hòa quyện với các xúc tu dài nhỏ và trong suốt. Năng lực độn tẩu trong hư không của bảo vật này quả thật rất kỳ lạ. Ngoài ra, hư không yểm mục còn sở hữu huyễn thuật cường đại, làm phong phú thêm các thủ đoạn công kích của hắn. Hơn nữa, khả năng cộng hưởng tầm nhìn của nó rất phù hợp với phong cách của hắn. Trong quá trình bồi dưỡng linh thực, nó có thể được dùng để giám sát linh điển, và khi rời khỏi tông môn, nó có thể giúp giám thị các hiện tượng dị thường xung quanh, bảo đảm an toàn cho bản thân. Lục Huyền vô cùng hài lòng với hư không yểm mục và từ từ rót linh lực vào con ngươi xám trắng. Sau nửa ngày công phu luyện hóa, cuối cùng mọi thứ đã được sơ bộ hoàn thiện. Khi hư không yểm mục xuất hiện trống rỗng phía sau lưng hắn, hắn không quay đầu lại mà chỉ mở bàn tay. Một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ truyền đến từ bàn tay, ngay sau đó một khe nhỏ xuất hiện, một viên đồng tử tròn trịa mở ra, hiện ra tầm nhìn phía sau hư không yểm mục. Chỉ cần tâm niệm chạm vào, hư không yểm mục ngay lập tức biến mất khỏi hư không, xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Lục Huyền không hề động đậy, mà quan sát mọi cử động của linh thú trong linh điền mà không bỏ sót chi tiết nào. Yêu quỷ đằng đang lén lút đánh dấu các linh thực. Khi đã an toàn, nó để lại một lớp dịch nhờn màu xám, dây leo trên dưới rung rinh, lộ rõ sự hưng phấn tột độ. Đạp Vân Xá Lỵ ưu nhã bước qua những tảng đá lởm chởm, dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hư không yểm mục, đôi mắt xanh biếc không biểu lộ cảm xúc nào, rồi quay đầu tiếp tục tản bộ. Phong Chuẩn thì nằm duỗi chân lên trời, lười biếng phơi nắng với bụng tròn căng. Thỉnh thoảng, nó quay đầu nhìn con rùa con trong ao bẩn thỉu với chút ít vẻ ghét bỏ. Nham Giáp Quy và Thanh Giác Long Lý đang vui đùa trong nước, một bên có thân hình nổi bật và ưu nhã, bên kia lại không ngại lăn lộn trong vũng bùn. Chương 323. Lục Huyền phát hiện rằng, khi hư không yểm mục cộng hưởng, tầm nhìn từ khoảng cách khác nhau thường có sự khác biệt rõ ràng. Nên dừng lại sau lưng mình, tầm nhìn trở nên rõ ràng và sắc nét. Ngay cả khi nhìn vào những chi tiết nhỏ nhất trên cành lá linh thực, vẫn có thể nhận ra một cách rõ ràng. Khoảng cách càng xa, tầm nhìn càng trở nên mờ mịt hơn, đến khi ở ngoài 20 trượng, chị có thể nhận biết được bộ dạng chung chúng. So sánh, tầm nhìn rõ ràng từ khoảng cách gần giống như video 4K HD, còn ở khoảng cách xa nhất thì giống như viễn cổ video 256, mọi chi tiết trong tầm nhìn đều trở nên mơ hồ và lấp lánh. Nó chỉ mới bắt đầu luyện hóa hư không yểm mục, khả năng cộng hưởng tầm nhìn của Lục Huyền bị hạn chế lớn, chỉ có thể quan sát được cảnh tượng ở ngoài 10 trượng. Mặc dù con người có thể nhìn thấy xa hơn, linh thức có thể kiểm soát được hơn 200 trượng. Sau một thời gian thử nghiệm kỹ lưỡng, Lục Huyền không thể nào buông tha hư không yểm mục, bởi những ánh sáng ban thưởng gần đây thật sự là phần thưởng lớn, không phí công sức mà anh đã dốc hết để trồng trọt linh thực suốt thời gian dài như vậy. Tam phẩm và tứ phẩm linh thực lần lượt thành thục, khiến Lục Huyền gần đây thu hoạch liên tục, đều là cực phẩm bảo vật. Chùm sáng của phong lôi kiếm thảo làm cho tứ phẩm phong lôi kiếm hiện lên vẻ sáng chói không kém. Tứ phẩm huyền trùng đằng, địa hỏa tâm liên và bách đồng quỷ mộc lần lượt thành thục, mang đến ngũ phẩm không vâm gian pháp khí thao trùng nang, ngũ phẩm bảo vật, thuần dương chân hỏa lục và hư không yểm mục. Sự xuất hiện của ba kiện ngũ phẩm bảo vật khiến thực lực của Lục Huyền như được trang bị đại pháo thay cho súng bắn chim, rõ ràng tăng cường. Thao trùng nang vẫn chưa được tế luyện thành pháp bảo, chỉ có thể dùng làm sinh sinh đại tiến giai bản. Còn thuần dương chân hỏa lục và hư không yểm mục thì khác biệt. Một cái có thể giúp quan tưởng lĩnh ngộ thần thông, phóng ra kim ô tàn hồn, đủ sức trong nháy mắt tiêu diệt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Một cái có thể làm phong phú các thủ đoạn tự vệ, tăng cường bảo mệnh năng lực, đồng thời còn có thể đột ngột phát động huyễn thuật khiến đối phương khó lòng phòng bị. Với tứ phẩm phong lôi kiếm và bốn tấm tứ phẩm kiếm phủ, Lục Huyền đã đạt đến hóa cảnh, tứ thời kiếm quyết. Các bảo vật như ân linh sưởng, phong nhạc ngọc ấn, bạo viêm châu, phần nguyên đan, bạch cốt ma khôi, dẫn hồn đăng, thiên tranh quỷ diện, thế thân tà anh và các pháp khí khác đã làm cho thân thể hắn trở nên cường hãn. Sự tích lũy các loại cường lực thủ đoạn và pháp khí phù lục đã mang lại cho Lục Huyền cảm giác an toàn lớn lao. Ta, một linh thực sư không nổi bật, không giỏi đấu pháp, tu vi chỉ tầm thường, không có nhiều thủ đoạn, thực sự không dám vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên với người khác. Lục Huyền nghĩ thầm. Thôi, thì vào một chút náo nhiệt đi, đến Vô Ngân Hải bí cảnh xem sao. Hắn quyết định lấy ra một tấm phù lục truyền tin, để lại một thông điệp rồi nhanh chóng gửi đến Tống gia phủ đệ. Tại phòng khách của Tống gia, tu sĩ nho nhã Tống Dục đang đi đi lại lại. Dường như chỉ hành động này mới giúp giảm bớt sự sốt ruột trong lòng hắn. Từ các đệ tử Tống gia bố trí ở phụ cận bí cảnh, Lục Huyền nhận được tin tức cho biết gần đây các trúc cơ tu sĩ đã đạt được nhiều tiến triển trong việc phá giải trận pháp cấm chế của bí cảnh và có khả năng sắp tiến vào bên trong. Enki chưa có sự cho phép của Lục Huyền, với thực lực của Tống gia, hắn tuyệt đối không dám tranh giành với đông đảo trúc cơ tu sĩ. Hắn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi chỉ thị từ Lục Huyền. Đại sư Thúc rõ ràng xuất thân từ Đại Tông, thực lực cường đại, sao lại cẩn thận như vậy? Tống Dục nghĩ thầm. Không được, ta nhất định phải báo cáo lại với hắn, để cho hắn biết tình hình nghiêm trọng. Đúng lúc này, một tấm phù lục chớp mắt đã đến và dừng trước mặt hắn, Lục sư Thúc gửi tin tức. Trái tim hắn đập nhanh, vội vàng bắt lấy phù lục truyền tin và kích phát linh lực. Chuẩn bị một chút theo ta vào bí cảnh. Câu nói của Lục Huyền như tiếng tiên âm với Tống Dục. Rõ, hắn đáp với sự kích động, hướng về phía phù lục. Hai ngày sau đó, Lục Huyền đứng tại một tòa bảo thuyền đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn qua phía trước cái kia giống như lạch trời cao lớn tường nước. Ấn tường nước đã trải qua một khoảng thời gian vây công, đã có sự biến hóa cực lớn, khi so sánh với lúc ban đầu nhìn thấy, bên trong ẩn chứa hư ảo, giao long cự thú, thiếu hơn phân nửa. Tường bảo thủ của Tống gia tiến gần hơn từng ngày, điều này khiến cho Lục Huyền càng nhận ra rõ ràng hơn. Về trạng thái hiện tại của trận pháp cấm chế, hắn hỏi Tống Dục từ phía sau lưng. Trận pháp cấm chế trên tường nước đã được một số tu sĩ am hiểu trận pháp nghiên cứu và phát hiện ra khá nhiều điểm khác biệt, nghe nói là từ vài tòa tứ phẩm trận pháp kết hợp lại thành. Ngoài ra, còn lưu lại một chút hung thú hồn phách, do đó việc giải quyết mất thời gian khá lâu. Hiện tại, số lượng trận pháp đã bị phá hủy ngày càng tăng, hung thú hồn phách cũng bị một chút thực lực mạnh của các tu sĩ trúc cơ liên thủ giải quyết hơn nữa. Khoảng cách tiến vào bí cảnh dường như không cần mất nhiều thời gian nữa. Tống Dục thành thật trả lời, sau lưng hắn là hơn 10 tên. Tống gia tu sĩ đã sẵn sàng đón quân địch và Tống Vân, người tu tập kiếm đạo cùng Lục Huyền, cũng bất ngờ xuất hiện. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, linh thức quét qua. Nên xung quanh bí cảnh có gần 20 trúc cơ tu sĩ tụ tập. Lục Huyền nhận thấy Thạch Trọng và Chu Băng Vũ đang liên thủ đối phó với hung thú hồn phách. Ngoài ra, những trúc cơ tu sĩ từng xuất hiện tại đấu giá hội gần như đều có mặt ở đây. Trong số đó, đương nhiên có cả Ninh Đức Sơn, kẻ thù của Ninh gia. Vị trí quần đảo vắng vẻ, linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Bí cảnh này thu hút được hơn 20 người trúc cơ, đã gần đến mức cực hạn. Những người này phần lớn là trúc cơ tiền kỳ tu vi, chỉ có 5-6 người có tu vi trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có người cố ý ẩn giấu tu vi để tránh cạnh tranh. Lục Huyền không ngại với những suy đoán ác ý nhất về đám người này. Dù sao, chính hắn cũng là loại người như vậy. Trước mắt anh, có một người mặc bộ đồ của Thiên Kiếm Tông sản xuất phổ thông, trong tay cầm tam phẩm Tử Điện Kiếm, che giấu dưới ẩn linh sưởng. Hiện ra trúc cơ tiền kỳ tu vi. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng gần, trên cổ treo vô cấu ngọc phát ra khí tức mát truyền đến từng chi tiết, khí lạnh ngày càng trở nên rõ rệt, như muốn làm đông cứng ngực Lục Huyền. Dường như, bên trong vẫn còn chút đặc biệt đáng chú ý. Lục Huyền trong lòng cười lạnh nói, phản ứng của vô cấu ngọc này có vẻ như mang ý nghĩa rằng có ma quỷ ẩn giấu cho mọi người, không phải là hiện tượng tốt, cho dù là do tu sĩ tự nuôi dưỡng hay tà ma chủ động xâm nhập. Trong khi đó, có một tu sĩ luyện khí dưới trúc cơ có ý định ngăn cản một nhóm của Lục Huyền. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của Lục Huyền, họ liền thay đổi thái độ, lịch sự và quan tâm hỏi thăm. Mặc dù Lục Huyền ít khi ra ngoài Không Minh Đảo, nhưng với bề dày của Thiên Kiếm Tông, trên đảo luyện khí, các tu sĩ cao cấp đều biết đến anh. Họ không nghĩ rằng sẽ có ý định ngăn cản một đệ tử nội môn của Đại Tông. Đạo hữu Lục, cuối cùng, anh cũng đã đến. Hãy mau tới. Cách đó không xa, sau khi giải quyết xong một đầu cự thú hư ảnh, Thạch Trọng và một người khác phát hiện ra thân ảnh của Lục Huyền. Họ nhiệt tình chào hỏi. Thạch đạo hữu, Chu đạo hữu, lâu ngày không gặp. Lục Huyền đáp lại. Thời gian qua ta chợt đoạt được một môn thuật pháp nên bế quan tu luyện, mới gần đây mới phá quan mà ra. Ta đến đây để xem bí cảnh này có gì đặc biệt. Lục mỗ thường ngày chỉ làm bạn với linh thực, tu vi và bảo vật đều rất bình thường, nên khi vào bí cảnh, mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền truyền âm nói với Thạch Trọng và người kia.